Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Tính Nguyễn, chào Lâm Khải nha. Hi, chào Trọng Nghĩa. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Phi Lý Trí bởi tác giả Dan Ariely. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc hai chương ha. Chương thứ nhất là ảnh hưởng của sự hưng phấn và chương thứ hai là vấn đề của sự trì hoãn và tự kiểm soát. Hi, chào Joy. Ok, mình đọc luôn nha. Chương 5, ảnh hưởng của sự hưng phấn. Tại sao cái nóng lại nóng hơn mức mà chúng ta nhận thấy? Khi mà tôi hỏi các sinh viên nam trên 20 tuổi là họ có dám quan hệ tình dục không an toàn hay không, ngay lập tức họ sẽ tuôn ra một tràng những kiến thức sách vở về nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và mang thai ngoài ý muốn. Tôi đặt câu hỏi khi mà họ đang ở tâm trạng bình thản, đang làm bài tập hay là nghe giảng, là họ có thích người yêu của mình quan hệ tay ba với một người đàn ông khác hay không, thì họ câu mày. Họ sẽ không trả lời và thắc mắc không biết bạn mắc chứng bệnh gì mà lại hỏi bạn những câu như vậy. Năm 2001, khi ở Đại học Berkeley, tôi cùng với George Lowenstein, một người bạn, một cộng sự lâu năm và là chuyên gia học thuật, mời một số sinh viên khá giỏi tham gia một thí nghiệm. Mục đích là để hiểu được mức độ mà những người thông minh, lý trí có thể dự đoán được thái độ của họ sẽ thay đổi như thế nào khi họ đang ở trạng thái bị kích thích mạnh. Sở dĩ chúng tôi chọn nghiên cứu hành vi ra quyết định trong trạng thái hưng phấn tình dục không phải vì sở thích lệch lạc. Chúng tôi cho rằng hiểu biết về ảnh hưởng của hưng phấn tình dục đối với hành vi của con người có thể giúp cho xã hội giải quyết được một số vấn đề nghiêm trọng, ví dụ như mang thai ở độ tuổi vị thành niên hay là lây nhiễm HIV/AIDS. Hơn nữa, để biết người tham gia thí nghiệm có dự đoán được họ sẽ hành xử như thế nào trong một trạng thái cảm xúc hay không, thì chúng tôi sẽ xác định cảm xúc đó phải là một thứ cảm xúc quen thuộc với họ. Đối với những nam sinh viên độ tuổi 20, thì đó chính là sự trải nghiệm thường xuyên hưng phấn tình dục. Cái thí nghiệm về cảm xúc, về độ hưng phấn thì cái gì? Cái gì mà dễ thí nghiệm hơn là những cái hưng phấn tình dục ha? Là... Ron, một sinh viên chuyên ngành sinh học của Đại học Berkeley đang vã mồ hôi đầm đìa. Không phải anh đang ôn thi tốt nghiệp, nằm trên chiếc giường đơn ở trong căn phòng ký túc xá đen tối, không một ánh điện, bàn tay của anh di chuyển trên bàn phím máy tính. Trước bức ảnh những cô gái khỏa thân với nhiều tư thế khêu gợi, tim của anh đập mỗi lúc một dồn dập. Khi bắt đầu kích thích hơn, Ron điều chỉnh chiếc đồng hồ hưng phấn ở trên màn hình máy tính theo chiều đi lên. Khi mà anh chỉnh đến nấc đèn đỏ sáng rực, một câu hỏi xuất hiện ở trên màn hình. Bạn có thể quan hệ tình dục với một người mà bạn ghét hay không? Roy bấm vào câu trả lời của mình. Câu hỏi tiếp theo xuất hiện. Bạn có cho phụ nữ uống thuốc kích thích để tăng khả năng quan hệ tình dục hay không? Roy tiếp tục lựa chọn câu trả lời và một câu hỏi mới xuất hiện. Bạn có thường xuyên dùng bao cao su hay không? Berkeley là một nơi bị chia cắt. À, trước khi mà mình đọc tiếp thì mình muốn nói một xíu là với người phương Tây á, thì họ coi cái vấn đề tình dục rất là bình thường ha, nên họ viết sách, họ hay để những cái vấn đề này ở trong những cuốn sách, rất là những cái quyển sách tâm lý. Thì nhưng mà đối với người phương Đông thì nghe những cái này thì mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn khó chịu, nhưng mà quyển sách này là đơn thuần, nó là về kiến thức và về tâm lý học ha, chứ nó không có gì bậy bạ ở đây hết, nên mọi người nghe thì cũng yên tâm ha, chứ không, quyển sách này không có gì bậy bạ ha. Chứ bắt công bạn nào mới vừa nghe livestream, vừa mới vô mà nghe đọc tình dục cái tự nhiên tưởng đâu là mình đang đọc sách bậy cho mọi người nghe. Berkeley là một nơi bị chia cắt. Nơi đây từng diễn ra những cuộc nổi loạn chống lại bộ máy cai trị vào thập niên 1960 và người dân ở khu Bay gọi thành phố phía bên trái của trung tâm nổi tiếng này là nước Cộng hòa Nhân dân Berkeley. Nhưng mà khu đại học rộng lớn này là nơi thu hút một số lượng lớn đến ngạc nhiên những sinh viên ưu tú nhất. Trong một cuộc điều tra về những sinh viên năm thứ nhất năm 2004, Chỉ 51,2% sinh viên cho rằng họ là người theo chủ nghĩa tự do, 36% cho rằng quan điểm của họ là quan điểm ôn hòa và 12% tuyên bố họ là những người theo chủ nghĩa bảo thủ. Điều mà tôi ngạc nhiên là khi đến Đại học Berkeley, tôi phát hiện ra sinh viên ở đây không phóng túng, nổi loạn hay là ưa mạo hiểm như là chúng ta nghĩ. Chúng tôi treo một số quảng cáo ở xung quanh Sprout Plaza như sau. Cần tuyển, nam giới, thích quan hệ tình dục, từ 18 tuổi trở lên tham gia nghiên cứu về hành vi ra quyết định và hưng phấn tình dục. Quảng cáo cũng ghi chú thêm là thời gian cho mỗi cuộc thí nghiệm khoảng 1 giờ đồng hồ. Người tham gia thí nghiệm sẽ được trả $10 và thí nghiệm bao gồm cả dụng cụ kích dục. Những ai quan tâm xin liên hệ thư điện tử của Mike, trợ lý nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi quyết định chỉ tuyển nam giới. Về mặt tình dục, khả năng đạt hưng phấn của họ dễ dàng hơn phụ nữ. Một cuốn tạp chí Playboy và một căn phòng tối là tất cả những gì chúng tôi cần để bảo đảm cho cuộc thí nghiệm thành công cao nhất. Điều chúng tôi lo lắng là làm thế nào để dự án được chấp thuận ở trường quản lý kinh doanh Sloan thuộc MIT. Đây là một thử thách gay go. Trước khi cho phép dự án bắt đầu, ngài hiệu trưởng Richard Samelis, Samalisi đã thành lập một ủy ban chủ yếu là nữ để thẩm định dự án này. Ủy ban đã đặt ra một số vấn đề. Điều gì sẽ xảy ra nếu người tham gia phát hiện những ký ức đau buồn về việc bị lạm dụng tình dục nếu mà tham gia thí nghiệm? Nếu sau thí nghiệm, người tham gia phát hiện mình là người nghiện sex thì sao? Những câu hỏi này là không cần thiết vì bất kỳ một sinh viên nào có máy tính kết nối Internet đều có thể tiếp cận được những bức ảnh khiêu dâm. Mặc dù trường quản lý kinh doanh Sloan tỏ ra e ngại với dự án này, nhưng may mắn là tôi nhận được sự ủng hộ của Walter Bender, trưởng phòng thí nghiệm. Qua việc này, tôi phát hiện ra một điều là dù nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ thời của Kinsey, sex vẫn là một đề tài cấm kỵ đối với công tác nghiên cứu, ít nhất là ở một số học viện. Cuối cùng, quảng cáo của chúng tôi cũng được phát và các nam sinh viên không hề e ngại. Chúng tôi đã có một danh sách dài những tình nguyện viên nhiệt tình đang đợi cơ hội để tham gia. Trong đó có Roy. Thực tế, Roy là trường hợp điển hình trong số 25 người tham gia thí nghiệm. Sinh ra và lớn lên ở San Francisco, anh là một người đa tài, thông minh và tốt bụng, một tuýp người mà bất kỳ một bà mẹ vợ nào cũng phải ao ước. Roy chơi piano và thích nhảy nhạc techno. Trong số những năm học cấp 3, Roy là đội trưởng đội bóng chuyền của trường. Điểm của anh luôn đạt loại A. Roy ủng hộ những người theo chủ nghĩa tự do và có xu hướng bầu cho đảng Cộng Hòa. Thân thiện và hòa nhã, Roy có một cô bạn gái rất chung tình mà anh đã hẹn hò được một năm. Anh dự định sẽ học trường Y. Roy đến gặp Mike, trợ lý của chúng tôi, rồi cùng trò chuyện. Cảm ơn anh đã trả lời quảng cáo của chúng tôi, Mike nói, rút ra một vài tờ giấy và đặt chúng lên bàn. Trước tiên, chúng ta hãy bàn về bản thỏa thuận nhé. Mike nhấn mạnh, đây là nghiên cứu về hành vi ra quyết định và hưng phấn tình dục. Sự tham gia là tình nguyện, các dữ liệu sẽ được bảo mật. Người tham gia có quyền liên hệ với ủy ban đặc trách về bảo vệ quyền của người tham gia thí nghiệm, v.v. Roy gật đầu liên tục, bạn sẽ không thể tìm được tình nguyện viên nào sẵn sàng đồng ý hơn là anh ta. Anh có thể dừng thí nghiệm bất cứ lúc nào, Mike kết thúc. Anh đã nắm rõ tất cả mọi thứ chưa? Vâng, Roy trả lời rồi đặt bút ký vào bản thỏa thuận. Thật tuyệt vời, Mike rút ra từ ba lô một chiếc máy tính Apple iBook và mở nó ra. Ngoài bàn phím chuẩn, Roy nhìn thấy một bàn phím số nhiều màu sắc, tất cả là 12 phím. Đây là chiếc máy tính được trang bị đặc biệt, Mike giải thích. Anh chỉ sử dụng vùng phím này để trả lời. Nói rồi Mike nhấn vào những phím số đầy màu sắc và nói, chúng tôi sẽ cho anh mật mã để bắt đầu thí nghiệm. Trong quá trình thí nghiệm, anh sẽ được hỏi một số câu hỏi mà anh có thể trả lời không hoặc là có. Nếu anh đồng ý, hãy trả lời có và ngược lại. Nhớ rằng anh đang được yêu cầu dự đoán anh sẽ hành xử như thế nào và anh muốn được thực hiện loại hành động nào khi đang hưng phấn. Roy gật đầu đồng ý. Mai tiếp tục. Anh sẽ ở một mình ở trong phòng, ngồi trên giường với chiếc máy tính được đặt ở trên phía bên trái của chiếc giường và có thể sử dụng bàn phím số dễ dàng. Roy hơi nheo mắt. Khi mà kết thúc thí nghiệm, hãy gửi email cho tôi và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh sẽ nhận được $10. Mai không nói cho Roy biết trước các câu hỏi. Cuộc thí nghiệm bắt đầu với yêu cầu Roy hãy tưởng tượng rằng anh đang hưng phấn và phải trả lời các câu hỏi về việc anh sẽ làm gì trong trạng thái đó. Một loạt câu hỏi đưa ra liên quan đến sở thích tình dục của anh. Ví dụ, anh thấy đôi giày của phụ nữ khơi gợi ham muốn hay không? Anh có thể tưởng tượng là mình bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ 50 tuổi hay không? Anh có quan hệ tình dục với người quá béo hay không? Anh có hứng thú quan hệ với một người mà anh ghét hay không? Anh có thích quan hệ trong tư thế bị trói hay là trói bạn tình lại hay không? BDSM á các bạn. Chỉ ôn xuông có làm anh khó chịu hay không? Loạt câu hỏi thứ hai về khả năng thực hiện các hành vi đạo đức như là cưỡng dâm trong hò hẹn. Anh có tán tỉnh người phụ nữ để tăng khả năng cô sẽ đồng ý quan hệ với anh hay không? Vân vân ha, rất là nhiều những cái câu hỏi. Loạt câu hỏi thứ ba về khả năng Roy sẽ thực hiện các hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Việc sử dụng bao cao su có làm giảm cảm giác hưng phấn khi quan hệ hay không? Anh có luôn sử dụng bao cao su nếu không biết lịch sử quan hệ tình dục của bạn tình mới hay không? Vân vân ha, cũng rất là nhiều câu hỏi về chủ đề liên quan. Vài ngày sau khi trả lời các câu hỏi trong trạng thái lành và lý trí, Roy gặp lại Mike. Đó là những câu hỏi thú vị, Roy nhận xét. Mai điềm tĩnh nói, vâng, tôi biết. Chúng tôi có một loạt thí nghiệm khác nữa, anh có muốn tiếp tục tham gia hay không? Roy nhoẻn cười, lắc đầu rồi gật. Mai đưa mấy trang giấy về phía anh và nói, lần này chúng tôi cũng yêu cầu anh ký một bản thỏa thuận giống như trước, nhưng mà nhiệm vụ tiếp theo sẽ hơi khác một chút. Thí nghiệm này sẽ rất giống với thí nghiệm trước khi mà chúng tôi muốn anh tự đưa mình vào trạng thái hưng phấn bằng cách xem một số hình ảnh khiêu dâm. Điều mà chúng tôi muốn anh làm sẽ là tự kích thích mình lên một mức độ hưng phấn cao nhất. Mai giải thích rằng Roy sẽ xem một số bức ảnh khiêu dâm ở trên máy tính để giúp anh đạt đến một mức độ hưng phấn thích hợp. Sau đó anh sẽ trả lời những câu hỏi tương tự như trước. Trong 3 tháng, một số sinh viên ưu tú sắp tốt nghiệp của trường Berkeley đã trải qua rất nhiều thí nghiệm khác nhau. Trong loạt thí nghiệm được tiến hành khi họ đang ở trạng thái lạnh, trạng thái không bị kích thích và bình thản, họ dự đoán những quyết định liên quan đến tình dục và đạo đức của họ sẽ như thế nào khi mà họ đang hưng phấn. Trong loạt thí nghiệm tiến hành khi mà họ đang ở trạng thái hưng phấn, họ sẽ dự đoán quyết định của mình, như lần này sẽ bị chế ngự bởi cảm xúc. Họ có thể ý thức được về sở thích của mình hơn. Khi nghiên cứu được hoàn thành, các kết luận được rút ra hoàn toàn nhất quán và rõ ràng đến đáng kinh ngạc. Ok, như vậy là tới cái phần kết luận rút ra của cái thí nghiệm này là như thế nào ha. Trong tất cả các trường hợp, các cộng tác viên trẻ trung, thông minh của chúng tôi đưa ra các câu trả lời khi họ đang hưng phấn khác với những câu trả lời mà họ đưa ra khi ở trạng thái lạnh. Trong số 19 câu hỏi về sở thích tình dục, khi Roy và những người tham gia thí nghiệm khác đang hưng phấn, họ dự đoán sẽ thực hiện các hành động tình dục kỳ quặc gần như cao gấp đôi, cao hơn 72% so với dự đoán của họ khi ở trạng thái lạnh. Ví dụ, ý tưởng quan hệ với động vật trở nên hấp dẫn gấp đôi khi họ đang ở trạng thái hưng phấn so với lúc ở trạng thái lạnh. Trong 5 câu hỏi về xu hướng thực hiện những hành vi vô đạo đức, khi mà đang hưng phấn, họ dự đoán xu hướng của họ cao hơn gấp đôi, cao hơn 136% so với dự đoán trong trạng thái lạnh. Tương tự, trong loạt câu hỏi về sử dụng bao cao su, mặc dù đã được nhồi nhét trong đầu những khuyến cáo về tầm quan trọng của bao cao su, khả năng dự đoán mình sẽ không dùng bao cao su ở trạng thái hưng phấn là lớn hơn 25% so với lúc ở trạng thái lạnh. Trong tất cả các trường hợp này, họ đã không dự đoán được ảnh hưởng của hưng phấn tình dục đối với sở thích tình dục, đạo đức và biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Cái này thì cũng không có gì ngạc nhiên ha. Nhưng mà ở đây bây giờ người ta làm ra một cái thí nghiệm để cho nó chứng minh cụ thể luôn. Là khi mà ở trạng thái hưng phấn á, thì chúng ta, cái hành xử chúng ta sẽ bị gọi là con tim che mờ đi lý trí ha. Tất nhiên là suy nghĩ chúng ta lúc đó nó sẽ khác đi, nó sẽ mù mờ hơn, nó sẽ không có như bình thường. Mà khi chúng ta không có bị ở trong trạng thái hưng phấn, chúng ta quyết định ha. Và ở đây có rất là nhiều những cái câu hỏi nó nhạy cảm, nhưng mà ở đây là người ta nghiên cứu khoa học mà chúng ta bỏ qua vấn đề là nó có nhạy cảm hay không ha. Ở đây đơn thuần là người ta nghiên cứu về tâm lý lúc mà khi mà con người đang ở trạng thái hưng phấn về tình dục ha. Rồi. thì nó sẽ khác với cái trạng thái khi mà chúng ta ở cái đầu lạnh như thế nào. Mình thì mình không biết cái này nó sẽ áp dụng được cho cuộc sống hiện tại như thế nào, nhưng mà thôi cứ đọc cứ đọc thử coi coi là những cái thí nghiệm này người ta sẽ rút ra được những kết quả như thế nào ha. Kết quả cho thấy khi Roy và những người tham gia thí nghiệm khác đang ở trạng thái lành, lý trí bị chi phối bởi cái tôi siêu ngã, họ tôn trọng phụ nữ, họ không bị hấp dẫn bởi những hoạt động tình dục kỳ quặc, họ luôn đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu và cho rằng mình sẽ luôn sử dụng bao cao su. Họ nghĩ rằng họ hiểu bản thân, hiểu sở thích của mình và những hành động mà họ có thể thực hiện. Nhưng mà thực tế, họ đã đánh giá chưa đúng mức phản ứng của mình. Dù chúng ta có nhìn vào các số liệu theo cách nào đi chăng nữa thì rõ ràng là mức độ dự đoán sai của những người tham gia thí nghiệm là tương đối lớn. Kết quả cho thấy trong trạng thái lành, họ không biết mình sẽ như thế nào khi hưng phấn. Sự đề phòng, bảo vệ, sự bảo thủ và đạo đức biến mất hoàn toàn. Đơn giản là họ không thể dự đoán mức độ mà sự đam mê có thể thay đổi họ. Này là ở Việt Nam. Có câu hơi tục. Không biết có nên nói ra không? Check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Long Nhật nha, chào Duy Nguyễn, chào anh Thành Đức. Hi, chào Hiếu Nguyễn, chào bạn Lý Độc Hành. Vân Nguyễn chia sẻ trạng thái lạnh, trạng thái hưng phấn. Chúng ta có thêm thuật ngữ nữa là trạng thái lạnh ha. Hãy tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, bạn soi gương và bỗng phát hiện ra rằng một con người khác, một cái gì đó xa lạ nhưng là con người đã chiếm lấy cơ thể của bạn. Bạn trở nên xấu xí hơn, thấp hơn, nhiều tóc hơn, môi mỏng đi và những chiếc răng cửa mọc dài ra. Móng tay cáu bẩn, gương mặt mỏng hơn, con mắt lạnh lùng như mắt của loài bò sát đang nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn muốn đập phá, bạn muốn cưỡng đoạt ai đó, bạn không còn là bạn nữa, bạn đang là một con quái vật. Ám ảnh bởi cơn ác mộng đó, Robert Louis Stevenson đã thét lên trong giấc ngủ vào một buổi sáng sớm mùa thu năm 1885, ngay sau khi vợ ông đánh thức ông dậy. Ông bắt tay ngay vào công trình mà ông gọi là câu chuyện ma quỷ tuyệt vời. Bởi tiến sĩ Jekyll và tiến sĩ Dr. Jekyll và Mr. Hyde ha. Tiến sĩ Jekyll và ngài Hyde, trong đó ông nói, trong mỗi con người không phải là một mà có hai con người. Cuốn sách thành công đến mức bất ngờ. Cuốn sách đã làm thỏa mãn trí tưởng tượng của những người đang sống ở thời Victoria, những người bị thu hút bởi sự phân cực giữa tính đúng đắn hà khắc, đại diện là nhà khoa học có phong thái nền nã là tiến sĩ Jenkins và sự đam mê khó kiểm soát ở trong sát thủ Heidi. Tiến sĩ Jenkins nghĩ rằng ông biết cách điều khiển mình, nhưng mà khi ngài Hyde xuất hiện thì hãy coi chừng. Cái này là giữa phần người và phần thú tính ở trong con người á, thì mình nghĩ là quyển sách này là về cái này ha, phần lý trí và phần con tim, phần người và phần thú, vân vân vân ha. Đây là một câu chuyện kinh dị và đầy đầy hoang tưởng. Rất lâu trước khi tác phẩm Ophidius Rex của Sophocles và Macbeth của Shakespeare ra đời, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác vẫn luôn là đề tài cho những câu chuyện thần kỳ, tôn giáo và khoa học. Theo cách nói của Sigmund Freud, trong mỗi con người chúng ta đều ẩn chứa một cái tôi đen tối và đôi khi không kiểm soát được. Vậy nên thực tế đã xảy ra những chuyện như người hàng xóm thân thiện của chúng ta vì quá bực bội đã lao chiếc xe của mình vào bức tường chung giữa hai ngôi nhà. Một thiếu niên dùng súng bắn vào đám bạn của mình. Một cha xứ cưỡng bức một đứa bé. Bình thường chúng ta tưởng là đã hiểu được chính mình, nhưng mà trong trạng thái phấn khích mãnh liệt, bỗng nhiên có một sự chuyển đổi nội tại nào đó và mọi thứ thay đổi. Thí nghiệm của chúng tôi tại Đại học Berkeley không chỉ đơn thuần chỉ ra một điều quá quen thuộc là tất cả chúng ta đều giống với Jenkins và Hyde, mà còn đưa ra một phát hiện mới rằng tất cả chúng ta, dù tốt thế nào đi chăng nữa, đều không dự đoán đúng mức được tác động của sự đam mê đối với hành vi của mình. Trong mọi trường hợp, những người tham gia thí nghiệm đều dự đoán sai với mức độ lớn. Khi đam mê lên đến cực điểm, thậm chí cả người thông minh và lý trí nhất cũng không còn là con người mà họ nghĩ nữa. Bình thường, Roy là một chàng trai bảnh bao, lịch sự, tử tế và đáng tin cậy. Não của anh ta hoạt động bình thường và anh ta hoàn toàn kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng khi cái trạng thái hưng phấn tình dục và cái tôi ở bên trong bắt đầu nắm lấy sự kiểm soát, anh trở thành một người mà chính bản thân anh cũng không nhận ra nổi. Không hiểu được rằng khi mà hưng phấn trở nên mạnh mẽ, anh sẽ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Do đó, nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và dẫn đến mang thai ngoài ý muốn là rất cao. Khi hoàn toàn bị kiểm soát bởi dục vọng, cảm xúc trong anh sẽ xóa đi ranh giới giữa cái đúng và cái sai. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng dù có nhiều kinh nghiệm nhưng mà sự bất lực của chúng ta trong việc hiểu bản thân mình ở một trạng thái cảm xúc khác cũng không được cải thiện. Chúng ta dự đoán sai ngay cả khi chúng ta dành ra nhiều thời gian ở trạng thái này, như là các sinh viên của trường Berkeley dành cho hưng phấn tình dục. Hưng phấn tình dục là một trạng thái quen thuộc, riêng tư, rất con người và hoàn toàn phổ biến. Thậm chí ngay cả như vậy, chúng ta đều không dự đoán đúng mức độ mà sự hưng phấn tình dục có thể ảnh hưởng tới cái siêu bản ngã của chúng ta và cách mà cảm xúc kiểm soát hành vi của chúng ta. Cái câu mà kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành vi chúng ta rất là hay các bạn ha. Thì mình nghĩ cái thí nghiệm này không có chỉ áp dụng ở cái phần hưng phấn tình dục, mà có thể nói là khi mà chúng ta vui, chúng ta cũng sẽ có những cái suy nghĩ kiểu khác ha, bị cảm xúc nó thay đổi so với khi chúng ta cái đầu lạnh. Chúng ta không bị cảm xúc nào ảnh hưởng hết thì chúng ta sẽ ra quyết định khác. Chúng ta đang vui thì sẽ khác, chúng ta đang tức giận thì chúng ta sẽ hành xử khác, chúng ta đang buồn thì chúng ta sẽ hành xử khác ha. Nên tốt nhất khi mà chúng ta đang vui quá, hoặc là buồn quá, hoặc là tức giận quá, thì nên để cái đó nó trôi qua. Giống như là đang giận quá thì đừng có nói chuyện với, giống như là đừng cãi lộn hay gì hết, để cho gọi là hết giận rồi thì chúng ta mới bắt đầu thảo luận, thì như vậy nó sẽ lý trí hơn ha, chứ nó không có bị cảm xúc kiểm soát làm cho chúng ta nói những cái mà bình thường chúng ta sẽ không bao giờ nói, tự nhiên lúc đó chúng ta nói ha, hay là chúng ta buồn hay là vân vân, thì cái lúc đó tự nhiên cái hành vi của chúng ta sẽ bị cảm xúc nó kiểm soát chứ không phải là lý trí kiểm soát nữa. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mà cái tôi phi lý trí của chúng ta xuất hiện ở một trạng thái cảm xúc mà chúng ta nghĩ là quen thuộc nhưng mà thực tế không phải như vậy? Nếu chúng ta không thực sự hiểu được chính bản thân mình thì liệu chúng ta có thể dự đoán chúng ta hay là những người khác sẽ cư xử thế nào khi ở trạng thái mất kiểm soát? Khi tức giận, khi đói, khi sợ hãi hay là khi hưng phấn tình dục, liệu chúng ta có thể làm gì trong những trường hợp này? Câu trả lời cho những câu hỏi này rất là sâu sắc bởi vì chúng chỉ ra rằng chúng ta phải thận trọng với những tình huống mà ngài Hide bên trong chúng ta kiểm soát. Khi mà sếp phê bình chúng ta trước mặt mọi người, có thể chúng ta sẽ phải đáp trả lại bằng một email với những lời lẽ phản bác kịch liệt. Liệu sẽ tốt hơn chăng nếu mà chúng ta lưu bức thư đó vào một thư nháp một vài ngày sau? Sau đây là một số ví dụ nữa về cách bảo vệ chúng ta khỏi chính bản thân mình. Ok, sau đây là một số cách để chúng ta đỡ bị cảm xúc kiểm soát cái hành vi của chúng ta ha. Phần này là về quan hệ tình dục an toàn. Thì cái này là những cái vấn đề á, nó hơi nhạy cảm. Tại vì cái nghiên cứu trong cái chương này là về tình dục, nhưng mà mình thấy lại rất là quan trọng ha. Tại vì mình nhớ là mình có đọc hồi xưa cái số liệu thống kê á, thì ở Việt Nam bây giờ không biết còn không nha, cái này là hồi mình còn kiểu trẻ vị thành niên, kiểu trẻ trâu các bạn, thì mình tìm hiểu ba cái này, chứ giờ lớn rồi mấy chục năm rồi không biết là như thế nào. Nhưng mà mình nhớ là Việt Nam hồi xưa là có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới luôn, chứ không phải là cao nhất khu vực nha. Có nghĩa là chúng ta không có quan hệ tình dục an toàn, hoặc chúng ta không có coi cái việc đó, không có coi cái việc đó gọi là nghiêm trọng như nó đang thực sự như vậy. Thì ở đây mình nghĩ đây là một cái vấn đề cũng nên đọc, thì mình đọc luôn phần này ha. Quan hệ tình dục an toàn. Mà không biết bây giờ Việt Nam thì như thế nào rồi ha. Chứ mình nhớ là hồi đó khi mà mình đọc á, thì thấy là hồi đó ghi là Việt Nam mà nằm trong top những cái nước là nạo phá thai cao nhất thế giới luôn á. Tiếp tục nha. Quan hệ tình dục an toàn. Nhiều bậc phụ huynh và trẻ vị thành niên khi đang ở trạng thái lạnh và có lý trí có xu hướng tin rằng lời hứa về sự kiềm chế, hãy nói không, là một biện pháp bà phòng vệ đầy đủ để tránh các bệnh truyền nhiễm và mang thai để ý muốn, ngoài ý muốn. Nhưng mà nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng khi mà cảm xúc đang thăng hoa, tất cả chúng ta đều có nguy cơ chuyển từ hãy nói không sang nói có, và nếu không sẵn sàng và nếu không có sẵn bao cao su, chúng ta sẽ có thể nói có bất chấp các rủi ro. này là trường hợp nhạy cảm nè, tự nhiên lâm trận rồi mà quên đem bao thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào ha? Điều này nói lên điều gì? Thứ nhất, chuẩn bị sẵn bao cao su là một việc cần thiết, lúc nào cũng phải có sẵn để đề phòng. Thứ hai, trừ khi chúng ta hiểu được chúng ta phản ứng thế nào trong một trạng thái cảm xúc, nếu không chúng ta sẽ không thể dự đoán được sự chuyển đổi này. Đối với trẻ vị thành niên thì vấn đề này trở nên nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, giáo dục giới tính nên tập trung nhiều hơn vào cách làm chủ được những cảm xúc phát sinh khi hưng phấn tình dục. Thứ ba, chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng mang bao cao su và hiểu biết mơ hồ về sự dâng trào cảm xúc của hưng phấn tình dục vẫn là không đủ. Một lời khuyên cho các bạn trẻ muốn tránh xa sex đó là hãy tránh xa khỏi ngọn lửa đam mê khi họ bị kiểm soát bởi chúng. Chấp nhận lời khuyên này không dễ, nhưng mà kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra, đấu tranh với sự cám dỗ trước khi nó nảy sinh hơn là sau khi nó đã kiểm soát được họ. Nói cách khác, tránh khỏi sự cám dỗ đó dễ hơn là vượt qua nó. Nói cách khác ha, tránh khỏi sự cám dỗ là dễ hơn vượt qua nó. Không nói tới những ý kiến tán thành hay phản đối quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên. Nhưng mà nếu chúng ta muốn giúp thanh thiếu niên tránh quan hệ tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn, chúng ta có thể áp dụng hai chiến lược. Bạn có thể dạy họ cách nói không trước khi mà bị sự cám dỗ hoàn toàn kiểm soát. Hoặc chúng ta có thể hướng dẫn cho chúng cách đối phó với hậu quả của việc nói có khi mà ham muốn đang trỗi dậy bằng cách mang theo bao cao su. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải giúp họ hiểu rằng phản ứng của họ khi đang ở trạng thái bình thường sẽ khác khi mà hormone của họ đang hoạt động mạnh. Cái này nói thì nói vậy thôi, chứ không biết, mình cũng không biết là chúng ta có áp dụng được không ha. Chẳng hạn câu nói cách khác tránh sự cám dỗ thì sẽ dễ hơn là vượt qua được nó. Thì cái này khi mà lớn tuổi rồi á, khi mà đã biết rồi á, thì kiểu như chúng ta có thể gọi là kiềm chế cái ham muốn. Chứ mình nghĩ mà tuổi trẻ mà vào trận rồi thì sẽ khó tránh được cái cám dỗ này lắm ha. Thôi tiếp tục, lái xe an toàn. Tương tự, chúng ta cần giáo dục cho trẻ vị thành niên và tất cả mọi người không được lái xe khi đang ở trạng thái phấn khích. Có ai nghĩ về rủi ro trong tình huống đó hay không? Một nghiên cứu gần đây cho thấy một thanh niên lái xe một mình thì khả năng gây tai nạn cao hơn so với người lớn là 40%. Nhưng mà nếu có thêm một thanh niên khác ở trong xe thì tỷ lệ này còn gấp đôi. Và nếu xuất hiện thêm một thanh niên nữa thì tỷ lệ này lại cao gấp đôi. Tại sao chúng ta lại không lắp đặt những thiết bị báo động trong ô tô để ngăn chặn những hành vi quá khích của các thanh thiếu niên? Nếu mà chiếc xe chạy vượt quá 65 km/h trên đường cao tốc hoặc là hơn 40 km/h ở khu dân cư thì hậu quả xấu có thể xảy ra. Nếu chiếc xe chạy quá tốc độ cho phép hay là bắt đầu lượn lách thì chiếc radio có thể chuyển từ nhạc Tupac sang bản nhạc Symphony thứ 2 của Schumann. Bản nhạc này sẽ làm giảm tốc độ đối với hầu hết các thanh thiếu niên. Hay là chiếc xe có thể tự động bật chế độ quạt gió cho máy điều hòa vào mùa đông, chuyển sang chế độ nóng vào mùa hè, hay tự động gọi mẹ. Với những tác động tức thì này, người cầm lái sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đã đến lúc ngài Hide phải nhường chỗ cho tiến sĩ Jackin. Ngày nay, những chiếc xe hiện đại được trang bị cả máy tính điều khiển việc tích trữ nhiên liệu và hệ thống nhiệt độ và hệ thống âm thanh. Một số xe với công nghệ OnStar còn được kết nối với mạng không dây. Với công nghệ ngày càng tiến bộ thì việc một chiếc xe cài chế độ tự động gọi mẹ không phải là điều quá khó. Bạn nghĩ ý tưởng này như thế nào? mình nghĩ mấy cái ý tưởng này nó không khả thi ha. Chẳng hạn xe chạy quá tốc độ thì thanh thiếu niên sẽ được gọi cho mẹ. Nhưng mà mình nghĩ thanh thiếu niên thì làm gì được lái xe mà sợ chạy quá tốc độ. Nếu mà thanh thiếu niên mà lên xe ngồi thì coi như là nó phạm luật rồi ha. Rồi chuyển tự động chuyển nhạc thì mình thấy nó không cần thiết. Tại vì ngày nay nếu mà đã là xe thông minh rồi thì quá tốc độ nó tự động nó báo cho mọi người biết là đang chạy quá tốc độ, hoặc là gần đông ai đó nó sẽ tự động phanh lại, hoặc là nó tự động giảm tốc độ chúng ta lại ha. Tiếp tục, những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc đời. Những phụ nữ mới mang thai lần đầu thường nói với bác sĩ rằng họ không sử dụng bất kỳ một loại thuốc giảm đau nào. Quyết định họ đưa ra trong trạng thái lạnh thật đáng khâm phục, nhưng khi đó họ không thể tưởng tượng được cơn đau đẻ sẽ như thế nào. Chưa nói đến thách thức của việc nuôi con, kết quả sau những lời thề thốt và sau khi đẻ xong là gì? Họ ước mình đã được gây mê. Tôi và Sumi, người vợ yêu quý của mình, đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng Amit, muốn thử thách lòng can đảm trước khi quyết định có sử dụng thuốc gây mê hay không. Để làm điều này, Sumi ngâm tay vào một xô đá lạnh khoảng 2 phút, theo lời khuyên của một bác sĩ phụ sản, người khẳng định với chúng tôi rằng cơn đau này sẽ giống như cơn đau đẻ, trong khi tôi dạy cô ấy cách thở. Nếu Sumi không chịu được cơn đau này, thì cô ấy sẽ cần dùng đến thuốc giảm đau sau khi đẻ. Thuốc giảm đau khi đẻ ha. Sau 2 phút nhúng tay vào xô đá, Sumi mới hiểu rõ sự cần thiết của thuốc gây mê. Để đưa ra những quyết định đúng đắn, chúng ta cần trải nghiệm và hiểu được cảm xúc mà chúng ta sẽ trải qua khi đang ở trạng thái đối lập. Học cách rút ngắn khoảng cách là điều cần thiết để đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời của mỗi người. Chúng ta sẽ không chuyển đến một thành phố khác trước khi hỏi bạn bè đang sống ở đó là họ thấy thành phố đó như thế nào. Hoặc chúng ta sẽ không chọn xem một bộ phim mà không đọc trước lời bình luận về bộ phim đó. Một điều thật lạ lùng là chúng ta đầu tư rất ít thời gian vào việc tìm hiểu hai con người trong chính bản thân của mình. Chúng ta cần hiểu được hai trạng thái lạnh và nóng trong cùng một con người. Cần nhìn thấy được khoảng cách giữa hai trạng thái đó mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta như thế nào và khi nào nó dẫn chúng ta đi lầm đường lạc lối. Thí nghiệm của chúng ta đã chỉ ra không tồn tại con người nhất thể. Thực tế, chúng ta là tổng thể của rất nhiều cái tôi. Chỉ cần nhận thức được rằng chúng ta có nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm khi bị kiểm soát hoàn toàn bởi cảm xúc mãnh liệt, có thể giúp chúng ta áp dụng kiến thức của mình về cái tôi Hide và hoạt động hàng ngày. Làm thế nào chúng ta có thể điều khiển cái tôi Hide trong mình cư xử tốt hơn? Đó là nội dung mà chương 6 sẽ đề cập tới. Hết chương này các bạn. Chương này thì mình nghĩ đơn giản thôi, tại vì cái thí nghiệm mà tác giả lấy ra là một cái thí nghiệm về hưng phấn, mà ở đây là hưng phấn tình dục. Thì mình nghĩ tại sao người ta chọn cái hưng phấn đó để làm thí nghiệm, tại vì cái đó là dễ có nhất ha, dễ gây ra cái hưng phấn tình dục cho những cái người được làm thí nghiệm nhất, nên người ta dùng cái đó để làm thí nghiệm. Còn mình nghĩ cái kết luận rút ra từ cái thí nghiệm này là tác giả muốn rút ra kết luận là khi mà chúng ta có một cái cảm xúc nào đó nó dâng trào lên á, ở một cái trạng thái hưng phấn về mặt cảm xúc, thì cái hành vi của chúng ta cũng sẽ bị thay đổi. Mà lúc chúng ta lý trí thì chúng ta sẽ nghĩ khác, nhưng mà ở trạng thái hưng phấn thì chúng ta sẽ có những cái hành vi khác ha. Như vậy, hiểu được vấn đề này và có nghiên cứu, mình nghĩ là có nghiên cứu thí nghiệm chứng minh là cái điều này là có, là khi mà chúng ta bị hưng phấn, có thể là buồn, vui, xui, tình bạn gì đó, những các thể loại hưng phấn, thì cái cảm xúc chúng ta có thể bị thay đổi từ đó. Từ đó thì chúng ta sẽ hiểu được là mình có cái việc đó chứ không. Thì từ đó nếu mà các bạn muốn đưa ra quyết định gì đó thì các bạn hãy suy nghĩ về việc này, là ngay cái lúc mà các bạn đưa ra quyết định á, các bạn có tỉnh táo hay không, hay là các bạn đang ở trạng thái hưng phấn. Cái này mình không có nói là chúng ta phải luôn luôn đưa quyết định ở cái trạng thái tỉnh táo ha. Tại vì mình nhớ có đọc được một cái ví dụ là có một cái nhà giao dịch chứng khoán ở phố Wall á, là cái ông đó lúc nào cũng bị gọi là bị hai với các bạn, bị sung á, sung hơn người bình thường, giống như là bị rối loạn tâm lý đó. Lúc nào ông cũng bừng hết á. Đó. Giống như bị tăng động á, bạn gọi là tăng động á. Thì ổng là một cái nhà giao dịch rất là thành công, nhưng mà ổng thấy cái vấn đề mà lúc nào ổng cũng cảm giác bị tăng động như vậy nó không tốt, nên ổng đi trị liệu tâm lý và ổng dùng thuốc để gọi là bình tĩnh lại ha. Nhưng mà cũng từ đó những cái quyết định giao dịch mà ổng đưa ra nó là không chính xác nữa. Đó, thì tại sao? Tại vì đó giờ ổng lúc nào ổng tăng động hết, thì những cái quyết định mà ổng đưa ra là dựa vào cái cảm xúc mà ổng thường hay gặp đó, ổng đã quen với tình trạng đó rồi. Nên là khi tình trạng nó diễn ra thì ổng lại đưa ra những cái quyết định tốt hơn khi là ổng bình thường ha, ổng tư duy bình thường. Đó, nên cái này là chúng ta phải hiểu về bản thân để coi những cái quyết định khi mà các bạn đưa ra thì cái này chúng ta phải tự trải nghiệm, mỗi người khác nhau ha. Các bạn thích cái quyết định đó là lúc mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta không có xung quá, hay là các bạn thường đưa ra những quyết định đó lúc chúng ta buồn, chúng ta vui gì đó. Đó, để chúng ta điều chỉnh lại bản thân để xác định coi là mình đưa ra cái quyết định lúc nào là chính xác nhất. Và cái quan trọng ở chương này mình nghĩ là hiểu rằng phải chấp nhận được rằng là cái suy nghĩ của chúng ta, cái những cái hành động của chúng ta nó sẽ bị cảm xúc, có thể bị cảm xúc chi phối rất là nhiều ha, mấy trăm phần trăm lần. khi mà chúng ta bị một cái đầu lạnh á, lúc mà chúng ta lạnh á, chúng ta có thể quyết định một cái điều bình thường, nhưng mà khi chúng ta đang ở một cái trạng thái hưng phấn thì cái quyết định chúng ta có thể thay đổi tới 100, như cái nghiên cứu là hơn gấp đôi ha, hơn gấp đôi 130%. Đó, về những cái quyết định của chúng ta. Và ở đây là cái phụ lục, cái này là phụ lục thôi, là kèm theo chương 5 thôi, là cái bản đánh giá cái thí nghiệm mà của tác giả dùng ở trong cái thí nghiệm đối với những sinh viên này thì toàn là về tình dục thôi các bạn, nên mình nghĩ là cũng không cần đọc cái này ha, chỉ cần biết ở cái rút ra kết quả là khi mà ở trạng thái hưng phấn, trạng thái mà cảm xúc nó khác với bình thường á, thì chúng ta đưa ra những cái quyết định, chúng ta đưa ra những cái suy nghĩ nó cũng khác so với cái suy nghĩ khi mà chúng ta ở trạng thái lạnh. Đó, trạng thái cái đầu lạnh đó các bạn. Hi, chào Cao Cao nha. Mai Phương chia sẻ, mình nghĩ ý tác giả ở đây là chúng ta nên hạn chế để mình lọt vào tình huống khó xử, ví dụ như là lựa chọn địa điểm hẹn hò hay lựa chọn cách ăn mặc của nữ giới. Đó, tại vì cái ví dụ này, cái thí nghiệm này mà tự nhiên làm với nam giới không mà về tình dục nhiều quá thì nó hơi hướng về cái trạng thái hưng phấn đó ha, nhưng mà mình nghĩ ý tác giả không phải là chọn tình dục là một cái loại hưng phấn duy nhất, mà ở đây mà mình nghĩ tác giả là muốn nói về cái vấn đề cảm xúc có thể chi phối lý trí của chúng ta ha. Và ở chương 6 tác giả sẽ như giới thiệu, tác giả sẽ nói về cái cách làm chúng ta làm thế nào để khiến cái tôi mà cái tôi bản ngã của mình á, cư xử tốt hơn khi mà chúng ta đang ở trong tình trạng hưng phấn á. Đó. Ok. Đọc tiếp chương tiếp theo luôn nha. Chương 6. Nãy giờ đọc chương vừa rồi nghe căng thẳng quá đúng không? Thực sự là mình á, thì mình cũng tại vì mình học là học của trường Tây, mình tiếp xúc văn hóa phương Tây nhiều. Nên cái việc mà tình dục này nọ thì ở ngoài đời thì mình coi nó bình thường, nhưng mà thực sự mình đọc cho mọi người nghe thì mình cũng thấy ngại, tại vì nó kiểu văn hóa mình cũng ảnh hưởng, tại mình lớn lên ở đây không các bạn, mình cũng ảnh hưởng gọi là văn hóa phương Đông, nên mình mà còn vậy thì mình nghĩ chắc chắn là mọi người đang nghe livestream hoặc là nghe lại trên YouTube nãy giờ nghe cũng sẽ rất là ngại về cái vấn đề mà kiểu quan hệ tình dục, rồi nghiên cứu về tình dục, rồi mang bao cao su, rồi có những cái câu hỏi rất là gọi là provoked ha, gọi là khó chịu, giống như là có hiếp dâm hay là vân vân vân vân, hay là dùng thuốc kích thích rồi ấy ha. Mình biết là mọi người nghe cũng thấy rất là có một cái sự gì đó dâng trào, nhưng mà thôi, qua chương này chắc là hết rồi, chúng ta đến với chương 6. Vấn đề của sự trì hoãn và tự kiểm soát. Chương 6, vấn đề của sự trì hoãn và tự kiểm soát. Tại sao chúng ta không thể bắt mình làm những việc chúng ta muốn làm? Bên cạnh thực trạng hiện nay của Mỹ, những ngôi nhà lớn, ô tô to và cả những chiếc TV plasma màn hình lớn là sự xuất hiện của một hiện tượng khác, sự sụt giảm lớn nhất và tỷ lệ tiết kiệm cá nhân kể từ cuộc đại khủng hoảng. Cách đây 25 năm, tỷ lệ tiết kiệm của người dân Mỹ luôn là một con số hai chữ số. Năm 1994, tỷ lệ này là gần 5%. Nhưng tới đầu năm 2006, tỷ lệ này giảm xuống dưới 0, còn -1%. -1% luôn các bạn. Làm sao có thể giảm? À, có nghĩa là không còn tiết kiệm mà còn đi vay nữa. Mình đọc lại cái này nha. Cách đây 25 năm, tỷ lệ tiết kiệm của người dân Mỹ luôn là một con số hai chữ số, trên 10%. Năm 1994, tỷ lệ này là gần 5%. Nhưng tới đầu năm 2006, tỷ lệ này giảm xuống còn dưới 0, còn -1%. Người Mỹ không chỉ đánh mất thói quen tiết kiệm mà họ còn tiêu nhiều hơn mức mình kiếm ra. Người châu Âu làm việc này tốt hơn nhiều, họ tiết kiệm được trung bình 20%, tỷ lệ của Nhật là 25%, Trung Quốc là 50%. Vậy, có chuyện gì với Mỹ vậy? Câu trả lời cho câu hỏi... Tôi cho rằng câu trả lời là người Mỹ đã đầu hàng chủ nghĩa tiêu dùng quá mức. Nhìn vào sự thay đổi diện tích nhà kho trong các ngôi nhà ở Mỹ theo thời gian sẽ thấy rõ điều đó. Ví dụ, ngôi nhà của chúng tôi tại Cambridge, Massachusetts được xây vào năm 1890. Nó không có kho chứa đồ nào. Những ngôi nhà được xây vào thập kỷ 1940 có kho đủ lớn để có thể đứng ở trong đó. Nhà kho của thập kỷ 1970 rộng hơn một chút, có lẽ là đủ sâu cho một cái nồi làm món nhúng thịt, một hộp đựng đĩa tám giá và một vài cái vẫy nhảy disco. Nhưng mà nhà kho hiện nay lại hoàn toàn khác. Kho đi lại có nghĩa là bạn có thể bước vào và đi được một khoảng. Cho dù những nhà kho này có sâu tới đâu, người Mỹ vẫn luôn tìm cách để chất đầy đồ ở trong đó. Một câu trả lời khác, nửa còn lại của vấn đề. Ok, câu đầu á, gọi là chủ nghĩa tiêu dùng thôi. Gọi là người Mỹ đã đầu hàng với chủ nghĩa tiêu dùng quá mức ha. Mình rất là ngạc nhiên khi mà có cái nghiên cứu về tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ, là thay vì tiết kiệm bây giờ người Mỹ còn đi vay nữa các bạn. Không tiết kiệm được mà còn phải đi vay nữa. Một câu trả lời khác, nửa còn lại của vấn đề là sự bùng nổ tiêu dùng tín dụng trong thời gian gần đây. Một gia đình người Mỹ trung lưu hiện nay có 6 thẻ tín dụng. Chỉ trong năm 2005, người Mỹ đã nhận được 6 tỷ thư mời sử dụng thẻ tín dụng. Đáng sợ là số nợ của những gia đình trung lưu trên loại thẻ này là $9,000 và 7 trên 10 hộ gia đình vay mượn bằng thẻ tín dụng để trang trải các chi phí sinh hoạt như thực phẩm, các loại dịch vụ công cộng và quần áo. Vậy có phải sẽ khôn ngoan hơn nếu người Mỹ học cách tiết kiệm như cả thế giới vẫn làm, bằng cách chuyển một ít tiền mặt vào cái lọ đựng kẹo và trì hoãn một số tiền mua sắm cho đến khi họ có thể thanh toán? Tại sao chúng ta không thể tiết kiệm một phần tiền lương? Tại sao chúng ta không thể kháng cự lại những khoản mua sắm? Tại sao chúng ta không thể vận dụng một cách tự kiểm soát dù đã cổ điển nhưng vẫn hiệu quả? Hầu hết chúng ta đều hiểu tất cả điều đó. Chúng ta hứa sẽ tiết kiệm cho khoảng thời gian nghỉ hưu, nhưng lại tiêu tiền cho kỳ nghỉ. Chúng ta tuyên bố sẽ ăn kiêng, nhưng lại đầu hàng trước sự cám dỗ của chiếc xe chở đầy đồ tráng miệng đi qua. Chúng ta hứa sẽ kiểm tra nồng độ cholesterol thường xuyên và sau đó là hủy cuộc hẹn khám bệnh. Chúng ta sẽ mất những gì khi mà đi chệch khỏi những mục tiêu lâu dài? Sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng ra sao do những lần hủy hoãn khám và do thiếu vận động? Tài sản của chúng ta bị giảm sút thế nào khi chúng ta bỏ quên lời cam kết tiết kiệm nhiều hơn và tiêu ít đi? Tại sao chúng ta thường xuyên thất bại trong cuộc chiến chống lại sự trì hoãn như vậy? Trong chương 5, chúng ta đã thảo luận về sự hưng phấn khiến cho chúng ta nhìn thế giới từ một góc độ khác như thế nào. Sự trì hoãn trong tiếng Anh được viết là procrastination. Xuất phát từ tiếng Latin, pro có nghĩa là cho, crast có nghĩa là ngày mai. Khi mà chúng ta hứa sẽ tiết kiệm tiền hay là tập thể dục và lưu ý tới chế độ ăn, tức lúc đó chúng ta đang trong trạng thái thoải mái. Nhưng rồi dòng nham thạch cảm xúc nóng bỏng trào đến. Khi hứa tiết kiệm, chúng ta nhìn thấy một chiếc ô tô mới, một chiếc xe đạp, leo núi hay là một đôi giày chúng ta có. Ngay khi mà chúng ta lên kế hoạch tập thể dục thường xuyên, chúng ta lại tìm ra lý do để ngồi cả ngày trước màn hình vô tuyến. Còn việc ăn kiêng thì sao? Mình sẽ ăn miếng bánh sô-cô-la đó và bắt đầu ăn nghiêm chỉnh vào ngày mai. Từ bỏ các mục tiêu lâu dài vì sự thỏa mãn tức thời chính là sự trì hoãn. Cái này chắc là ai cũng gặp phải rồi ha. Chẳng hạn như đầu năm chúng ta sẽ lên kế hoạch là năm nay chúng ta sẽ đi phòng gym, chúng ta sẽ được 6 buổi. Và coi như là tuần đầu chúng ta đi đều, tuần thứ hai bắt đầu ít lại. Và cái tháng đầu tiên chúng ta đăng ký được đi tập, tới tháng thứ hai chúng ta bỏ hẳn ha. Và cuối cùng tới cuối năm chuẩn bị vô năm mới, năm sau chúng ta cũng làm y chang như vậy. Chúng ta cũng nghĩ là năm nay chúng ta sẽ đi tập phòng gym 6 múi trở lại ha. Dạo này thì phong trào 6 múi bắt đầu ít lại rồi. Nhưng mà ý là cái này á, nó rất là phổ biến. Này là sự cám dỗ chúng ta không chống lại được. Và đâu là cái lý do của vấn đề đó? Và làm cách nào để chống lại những cái sự cám dỗ này ha? Theo thuật ngữ của chương trước có nghĩa là sự hưng phấn. Chống lại những cái sự hưng phấn này. Là một giáo sư đại học, tôi cũng đã quá quen với sự trì hoãn. Khi bắt đầu mỗi kỳ học, các sinh viên của tôi thường tự hứa với mình sẽ đọc hết bài đúng hạn, nộp bài đúng hạn và nói chung sẽ ở vị trí dẫn đầu trong mọi thứ. Và khi đó tôi bắt đầu quan sát họ khi mà cám dỗ lôi kéo họ tới các cuộc hẹn hò, tới cuộc gặp mặt của hội sinh viên tham gia chuyến đi trượt tuyết trên núi. Trong khi công việc học tập thì ngày càng bị lãng quên. Cuối cùng, họ kết thúc bằng việc gây ấn tượng với tôi. Không phải bằng sự đúng hẹn, mà là sự sáng tạo, bịa ra những câu chuyện, những cái cớ và bi kịch gia đình để giải thích cho sự chậm trễ của mình. Sau khi dạy tại MIT được vài năm, tôi cùng người đồng nghiệp của mình, giáo sư Klaus Winterbrock, làm việc tại INSEAD, một trường kinh doanh có cơ sở tại Pháp và Singapore, quyết định tiến hành một số nghiên cứu cho thấy gốc rễ của vấn đề, từ đó có thể đưa ra một biện pháp nào đó để giải quyết điểm yếu thường gặp này. Đối tượng thí nghiệm lần này là những sinh viên thú vị trong lớp tôi. Bàn về hành vi tiêu dùng. Sáng hôm đó, khi họ đã ổn định chỗ ngồi, các sinh viên lắng nghe tôi giới thiệu qua về chương trình của cả khóa học. Sẽ có 3 tiểu luận chính cho học kỳ kéo dài 12 tuần, tôi giải thích. Tổng cộng, 3 tiểu luận này sẽ chiếm phần lớn điểm số cuối cùng của họ. Hạn nộp là khi nào à? Một sinh viên hỏi, tôi mỉm cười và trả lời. Các bạn có thể nộp tiểu luận vào bất kỳ lúc nào trước khi học kỳ kết thúc. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Các sinh viên nhìn tôi ngơ ngác. Tôi giải thích. Còn bây giờ là cam kết. Vào cuối tuần này, các bạn phải đưa lại cho tôi hạn nộp cho mỗi bài tiểu luận. Một khi đã tự xác định hạn nộp, bạn không thể thay đổi. Những bài nộp muộn, tôi nói thêm, sẽ bị phạt với mức 1% điểm cho mỗi ngày chậm trễ. Sinh viên có thể nộp bài trước hạn, nhưng sẽ không có bất kỳ ưu tiên nào về điểm số. Nói cách khác, quả bóng đang nằm trong sân của các sinh viên. Liệu họ có thể tự kiểm soát để chơi trận đấu của mình hay không? Cái này là một cái ví dụ về việc là chúng ta lập ra một cái kế hoạch, chúng ta có thể làm theo cái kế hoạch đó hay là không. Garaf, một sinh viên của giọng nói, ở đây làm theo cái kế hoạch đó hay không, mình không nói là cái kết quả nó đạt được kế hoạch đó hay không thôi ha, mà chỉ đơn giản là chúng ta có thực hiện được, chịu thực hiện cái kế hoạch đó như là chúng ta đã đề ra hay không, không quan tâm tới kết quả ha, chưa nói tới kết quả. Garaf, một sinh viên với giọng nói Ấn Độ hỏi, nhưng thưa giáo sư Ariely, với những hướng dẫn và khuyến khích như vậy, không phải là có ý để chúng em chọn ngày cuối hay sao? Tôi trả lời, các bạn có thể làm thế nếu thấy rằng điều đó khôn ngoan, thì bằng mọi cách hãy làm như vậy. Với những điều kiện này, bạn sẽ làm gì? Tôi hứa sẽ nộp bài tiểu luận 1 vào tuần, vân vân. Tôi hứa sẽ làm nộp bài tiểu luận 2 vào tuần nào đó. Tôi hứa sẽ nộp bài tiểu luận 3 vào tuần nào đó. Có 3 bài tiểu luận. Các sinh viên chọn thời hạn cho mình như thế nào? Một sinh viên lý trí sẽ ấn định hạn cho cả 3 bài vào ngày cuối cùng. Trì hoãn thời hạn cho tới phút cuối cùng rõ ràng là quyết định tốt nhất nếu mà sinh viên hoàn toàn lý trí. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không phải như vậy? Sẽ thế nào nếu họ đầu hàng trước cám dỗ và có xu hướng trì hoãn? Sẽ thế nào nếu họ nhận ra điểm yếu của mình? Các sinh viên không lý trí có thể sử dụng thời hạn để buộc mình phải hành động tốt hơn. Họ có thể đặt ra thời hạn sớm và bằng cách nào đó buộc mình phải bắt đầu làm bài tập sớm hơn ở trong học kỳ đó. Các sinh viên của tôi đã làm gì? Họ chia thời gian nộp bài trong suốt cả học kỳ. Điều này rất tốt vì nó cho thấy các sinh viên nhận thức được vấn đề của mình là thói quen trì hoãn và nếu được tạo cơ hội đúng đắn, họ sẽ cố gắng kiểm soát chính mình. Câu hỏi đặt ra là việc này có ích trong việc cải thiện điểm số của họ hay không? Chúng tôi đã tiến hành các dạng khác của cùng thí nghiệm này tại nhiều lớp khác để so sánh chất lượng các bài tiểu luận trong các điều kiện lớp khác nhau. Sau khi để Goraf và các sinh viên cùng lớp chọn xong thời hạn cho mình, tôi tiếp tục tiến hành thí nghiệm với hai lớp khác. Ở lớp thứ hai, tôi nói với các sinh viên rằng trong suốt cả học kỳ, họ sẽ không có hạn nộp nào hết. Họ chỉ cần nộp bài vào buổi học cuối cùng. Tất nhiên, họ có thể nộp bài sớm, nhưng không có điểm thưởng cho việc đó. Tôi đã cho họ sự linh động và sự tự do lựa chọn tuyệt đối. Ngoài ra, họ còn ít có nguy cơ bị phạt do vi phạm hạn nộp. Ở lớp thứ ba, tôi chỉ định 3 hạn nộp cho bài tiểu luận, các tuần vào thứ 4, thứ 8 và 12. Ở đây không có chỗ cho sự lựa chọn hay là linh động. Trong 3 lớp này, bạn nghĩ lớp nào sẽ đạt được kết quả cuối cùng tốt nhất? Có phải Guraf và các bạn cùng lớp của cậu, những sinh viên có được một chút linh động hay không? Hay là lớp thứ 2, lớp chỉ có một bạn nộp vào cuối kỳ và do đó được sự linh động tuyệt đối? Hay là lớp thứ 3, có bạn nộp đã được chỉ định, không có một chút linh động nào? Bạn dự đoán lớp nào sẽ có kết quả kém nhất? Này, mình tổng hợp lại cái thí nghiệm này ha, cho 3 lớp học khác nhau. Lớp đầu tiên sẽ được tự chọn cái thời gian nộp bài. cho chính họ ha. Lớp thứ hai thì sẽ không cần chọn, cho luôn là cái ngày cuối cùng của cái khóa học đó thì họ sẽ phải nộp bài. Và cái lớp thứ ba là sẽ nộp bài chỉ định luôn là tuần thứ tư, thứ 8 và thứ 12. Như vậy thì lớp nào sẽ có kết quả cao nhất? Khi mà thứ nhất là họ tự được đưa ra cái mục tiêu của mình vào, cái bài thứ nhất sẽ nộp vào tuần nào, bài thứ hai sẽ nộp vào tuần nào, bài thứ ba nộp vào tuần nào. Cái lớp thứ hai thì họ sẽ được đặt cái mục tiêu, nhưng cái mục tiêu này là ở cuối cùng của khóa học, hay giống như là thi cuối kỳ đó, họ không quan tâm tới cuối kỳ, họ có cái bài đó nộp thôi, không có động lực gì hết. Rồi là cái lớp thứ ba thì sẽ được định hạn luôn là tuần thứ tư, thứ 8 và thứ 12, đúng không? Thứ tư, thứ 8 và thứ 12. Này là giống như là thi giữa kỳ, thi cuối kỳ các bạn. Đó. Khi mà kỳ học kết thúc, Toshiba trợ giảng cho các lớp. Bản thân anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực trì hoãn và hiện là giáo sư Đại học California ở Berkeley, trả bài cho sinh viên. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể so sánh điểm số dựa trên 3 điều kiện thời hạn khác nhau. Những sinh viên trong lớp có 3 hạn nộp cố định nhận được kết quả tốt nhất. Sinh viên trong lớp không có hạn nộp nào có kết quả kém nhất. Lớp của Gaurav được phép chọn 3 hạn nộp, nhưng sẽ bị phạt nếu không đảm bảo thời hạn đó có kết quả nằm ở giữa. Đó. Như vậy kết quả này gợi ra điều gì ha? Mình nhắc lại cái thí nghiệm mà ở những cái lớp á, mà họ được xác định luôn mục tiêu là phải có cái bài nộp vào tuần thứ tư, thứ 8, thứ 12, thì những cái lớp này là có kết quả tốt nhất. Còn cái lớp mà không có hạn nộp gì hết, tới cuối khóa thì nộp 3 bài, coi như là họ là kém nhất ha, họ có kết quả kém nhất. Và cái lớp thứ ba khi mà họ được tự chọn cái thời gian họ nộp, giống như là được tự chọn đưa ra cái mục tiêu cho mình á, thì cái này đứng ở giữa. Như vậy rút ra kết luận là gì? Trước khi đọc thì mình sẽ nghĩ cái kết luận này là chúng ta khoái bị bắt ép ha, phải bị người khác đưa ra mục tiêu, phải bị người khác thúc ép phải làm cái việc gì đó thì chúng ta mới chịu làm, mới đạt kết quả. Chứ còn mà để chúng ta tự phấn đấu thì đa số là bỏ cuộc ha. Đa số bỏ cuộc giữa chừng, hoặc kết quả kém hơn là bị một cái người nào đó sau suốt ngày thúc ép chúng ta làm cái việc đó. Kết quả này gợi ý lên điều gì? Thứ nhất, các sinh viên thật sự có trì hoãn. Thứ hai, việc hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do của họ, các bạn, các hạn nộp cách đều là phương pháp tốt nhất để chữa trị căn bệnh trì hoãn. Bệnh trì hoãn là bệnh lười các bạn. Bệnh ở đây gọi trì hoãn hơi khó hiểu ha. Đây là căn bệnh để mai tính. Là nước đến chân mới nhảy á. Đó. Nhưng mà phát hiện lớn nhất của chúng tôi là chỉ cần trao cho các sinh viên một công cụ để họ có thể cam kết trước các thời hạn sẽ giúp cho họ đạt được kết quả tốt hơn. Nhìn chung, các sinh viên nhận ra vấn đề của mình và hành động chống lại sự trì hoãn khi được trao cơ hội làm điều đó và đạt được thành công tương đối trong việc cải thiện điểm số. Nhưng tại sao điểm số trong điều kiện tự ấn định thời hạn lại không tốt bằng trong điều kiện độc đoán bị áp đặt từ bên ngoài? Tôi nghĩ rằng không phải tất cả mọi người đều hiểu xu hướng trì hoãn của mình. Người ta có thể lập thời hạn cho mình, nhưng không có nghĩa là thời hạn đó là tốt nhất để có thể đạt được kết quả cao nhất. Điều thú vị là những kết quả này cho thấy tuy hầu hết mọi người có vấn đề với sự trì hoãn, nhưng những người nhận thức được điểm yếu của mình sẽ tự giúp mình vượt qua được điều đó. Vậy những kết luận này có ý nghĩa gì với cuộc sống hàng ngày? Tại sao chúng ta lại liên tục thất bại trong việc đạt được các mục tiêu lâu dài của mình? Lý do là không có các cam kết từ trước, chúng ta sẽ gục ngã trước cám dỗ. Như vậy, theo tác giả lý giải là không có các cam kết á, nên là chúng ta bị cám dỗ. Dụ ha, như là cám dỗ về việc tiết kiệm. Đó, nói là tháng này mình phải tiết kiệm ít nhất 20% số tiền mà mình làm ra. Nhưng mà cuối cùng lên Shopee, thấy Shopee có khuyến mãi, thế là có nhiều tiền bỏ vô hết ha. Hoặc là đi shopping thấy này kia hay quá, nhiều khi mình cũng không có nhu cầu luôn, mà tự nhiên đang đi thấy họ giảm giá 50%, thế là nhảy vô mua cũng hết tiền ha. Hoặc là rất là nhiều những cái mục tiêu chúng ta mà chúng ta không có đạt được, chúng ta chịu thua trước sự cám dỗ. Như vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Ở trên tác giả nói lý do rồi, lý do là không có cái cam kết từ trước, chúng ta bị gục ngã trước cám dỗ thì đã biết lý do, mình nghĩ giải pháp nó vòng vòng quanh đó ha. Chúng ta phải thực hiện những cái cam kết. Giải pháp cho vấn đề này là gì? Từ những thí nghiệm tôi miêu tả ở trên, kết luận rõ ràng nhất là khi một giọng nói bên ngoài đưa ra mệnh lệnh thì hầu hết chúng ta sẽ trở nên chú ý. Rốt cuộc, những sinh viên bị tôi áp đặt thời hạn đạt được kết quả tốt nhất. Tất nhiên, áp chế mệnh lệnh tuy rất hiệu quả nhưng không phải lúc nào cũng khả thi hoặc là đều được mong đợi. Chiến lược tốt nhất là cho mọi người cơ hội tự cam kết hành động của mình. Cách thức này có thể không hiệu quả bằng cách làm độc đoán, nhưng nó giúp chúng ta đi đúng hướng. Mọi vấn đề chúng ta đối mặt đều có các cơ chế tự kiểm soát tiềm năng. Nếu mà không thể tiết kiệm tiền lương, chúng ta hãy lựa chọn khấu trừ tiền lương tự động. Nếu không đủ ý chí để thường xuyên tập luyện một mình, chúng ta có thể hẹn tập với bạn bè. Đây là các công cụ có thể cam kết trước, giúp cho chúng ta trở thành kiểu người chúng ta mong muốn. Cơ chế cam kết trước có giải quyết cái vấn đề trì hoãn nào khác không? Hãy xem xét vấn đề chăm sóc sức khỏe và nợ tiêu dùng. Ok, như vậy chúng ta phải theo tác giả nghiên cứu thì chúng ta phải cam kết trước cái mục tiêu của mình ha. Thực hiện cái cam kết. Đọc một số cái ví dụ rồi mình sẽ nói thêm về cái vấn đề này ha. Vấn đề làm sao để đạt được mục tiêu. Tại vì có nhiều sách nói về vấn đề này rồi, nói về cái yếu tố tâm lý của vấn đề này rồi. Chẳng hạn như là tâm lý, cái quyển sách mà tâm lý học thành công thì phải. Hoặc là tư duy nhanh và chậm nói về vấn đề này. Hoặc là nói chung nhiều lắm các bạn. Đó giờ đọc sách về cái vấn đề này rất nhiều. Vấn đề đặt mục tiêu mà làm sao để đạt được mục tiêu. Thì để đọc một số những cái ví dụ của tác giả đi. Rồi chúng ta thảo luận về vấn đề này sâu hơn ha. Chăm sóc sức khỏe. Y tế dự phòng là một phương pháp giúp tiết kiệm chi phí cho các cá nhân và toàn xã hội hơn là phương pháp cứu chữa hiện nay. Phòng bệnh có nghĩa là phải kiểm tra sức khỏe định kỳ trước khi các mầm bệnh phát triển. Nhưng việc soi ruột kết hay là chụp tia X-quang vùng ngực là một thử thách. Ngay cả việc kiểm tra cholesterol đòi hỏi phải lấy máu cũng không dễ chịu. Trong khi sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta phụ thuộc vào việc kiểm tra sớm các mầm bệnh thì chúng ta lại luôn trì hoãn. Hãy tưởng tượng, nếu tất cả chúng ta đều kiểm tra sức khỏe định kỳ, sẽ có bao nhiêu bệnh nghiêm trọng có thể được phát hiện, bao nhiêu chi phí có thể được cắt giảm và bao nhiêu người sẽ giảm được nỗi khốn khổ nhờ phát hiện bệnh sớm. Vậy chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Một giải pháp độc đoán, trong đó tiểu bang theo hướng của Orwell, chỉ định những lần kiểm tra định kỳ sẽ rất hiệu quả. Tất cả chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn nếu cảnh sát y tế xuất hiện và đưa những người trì hoãn tới bộ kiểm soát cholesterol để thử máu. Orwell này là quyển tiểu thuyết của tác giả Orwell, tác giả George Orwell, một cái người rất nổi tiếng ha. Này chắc là trong cuốn 1984, bài 1984 thì ở đây nói về cái ví dụ là đưa cái việc đó làm bắt buộc luôn, giống như là việc kiểm tra định kỳ làm bắt buộc luôn. Điều này nghe có vẻ cực đoan, nhưng hãy nghĩ tới các chỉ thị khác mà xã hội vẫn áp đặt để chúng ta trở nên tốt hơn, như nhận vé phạt cho việc đi ẩu và không thắt dây an toàn. 20 năm trước, không ai nghĩ rằng hút thuốc sẽ bị cấm tại hầu hết các tòa nhà công cộng ở trên toàn nước Mỹ, cũng như tại nhà hàng và quán rượu. Nhưng ngày nay, hút thuốc đã bị cấm với mức phạt nặng cho những người vi phạm. Nhưng nếu kiểm tra sức khỏe bắt buộc không được công chúng chấp nhận, thì một giải pháp trung gian giống như kiểu thời hạn tự xác lập tôi dành cho Gaurav và các bạn học của cậu có kèm hình phạt cho sự trì hoãn thì sao? Đây có thể là sự thỏa hiệp hoàn hảo giữa mệnh lệnh và sự tự do lựa chọn của mỗi cá nhân. Giả sử bạn cần kiểm tra cholesterol, điều đó có nghĩa là bạn phải nhịn ăn vào buổi tối trước cuộc thử máu, lái xe tới phòng thí nghiệm vào sáng hôm sau mà không được ăn sáng, ngồi trong phòng chờ đông đúc hàng giờ đồng hồ. Đối diện với những viễn cảnh đó, bạn lập tức trì hoãn. Nhưng mà giả sử vị bác sĩ yêu cầu một khoản tiền đặt cọc trước là $100 cho buổi kiểm tra đó và chỉ hoàn trả tiền nếu bạn đúng hẹn, khả năng bạn sẽ tới làm thí nghiệm có cao hơn hay không? Đó, đây cũng là một chiêu để các bạn hẹn hò với những cái bạn cùng lớp ha, họp lớp á. Đó là thay vì nói à ngày này nhớ đi họp lớp nha, thì bây giờ lên đưa số tài khoản, nói mỗi đứa chuyển vô 100.000 đi. Ngày này đứa nào không lên coi như mất 100.000, lên là ta trả lại 100.000. Đó, tự nhiên là là sẽ đi ha. Liệu bạn có chấp nhận thách thức tự áp đặt này hay không? Nếu như thủ thuật kiểm tra sẽ phức tạp hơn, ví dụ soi ruột kết, thì bạn có sẵn lòng cam kết bằng khoản đặt cọc $200 chỉ hoàn trả nếu bạn tới cuộc hẹn đúng giờ hay không? Nếu vậy, bạn sẽ lặp lại điều kiện mà tôi đưa ra cho lớp của GovRaf, một điều kiện chắc chắn tạo động lực để các sinh viên có trách nhiệm hơn các quyết định của chính mình. Có cách nào khác để đánh bại sự trì hoãn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe hay không? Chúng ta có thể gộp các thủ thuật y tế và răng miệng để chúng có thể được tiến hành dễ dàng theo lịch trình được biết trước. Tôi sẽ đưa ra ví dụ minh họa. Cách đây vài năm, hãng Ford Motor đã phải vật lộn để tìm ra cách tốt nhất để khiến các chủ xe quay lại đại lý để bảo dưỡng xe định kỳ. Vấn đề là một chiếc xe Ford có đến 18.000 bộ phận cần bảo dưỡng và không phải tất cả đều cần được bảo dưỡng vào cùng một lúc. Đây mới chỉ là một phần của vấn đề. Vì Ford có hơn 20 loại xe cộng với mẫu mã của các năm khác nhau nên việc bảo dưỡng tất cả là không thể. Người tiêu dùng và các nhân viên tư vấn bảo dưỡng chỉ có thể đánh số trang quyển hướng dẫn sử dụng dày cộp để xác định cần bảo dưỡng bộ phận nào. Nhưng Ford phát hiện ra cách thức làm việc tại các đại lý của Honda. Mặc dù 18.000 bộ phận của các loại xe Honda cũng có chung lịch trình bảo dưỡng như là những chiếc xe Ford, nhưng Honda thu gọn lại thành 3 khoản bảo dưỡng. Ví dụ, 6 tháng hoặc 8.000 km, 1 năm hoặc 16.000 km và 2 năm hoặc là 40.000 km. Danh sách này được treo ở phòng đón tiếp các bộ phận bảo dưỡng. Hàng trăm hoạt động bảo dưỡng được rút lại thành các sự kiện bảo dưỡng đơn giản dựa trên đồng hồ đo khoảng cách. Bản thông báo cũng rất ngắn gọn, sắp xếp khoa học và có mức giá cho mỗi dịch vụ bảo dưỡng. Bất kỳ ai cũng có thể thấy khi nào họ cần bảo dưỡng và sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Khách hàng không còn bị bối rối nữa, họ cũng không còn trì hoãn việc bảo dưỡng xe định kỳ, bởi lẽ nó trở nên rất là đơn giản. Lúc đầu các kỹ sư Ford phản đối cách làm này, họ được thuyết phục rằng người lái có thể đi 14.400 km mà không cần thay dầu, nhưng 8.000 km cũng đủ để đưa việc thay dầu vào cùng hàng với những thứ cần làm khác. Họ được thuyết phục rằng một chiếc Mustang và một chiếc xe tải F250 Super Duty tuy là khác biệt về kỹ thuật nhưng có thể được xếp chung vào một lịch bảo dưỡng. Họ phải được thuyết phục rằng việc sắp xếp 18.000 lựa chọn bảo dưỡng lại thành 3 sự kiện bảo dưỡng làm cho việc bảo dưỡng trở nên dễ dàng. Thực tế, khách hàng bảo dưỡng phương tiện của mình sau một khoảng thời gian thỏa hiệp nào đó còn hơn là việc họ không hề quan tâm đến bảo dưỡng chút nào. Cuối cùng, Ford cũng tham gia cùng Honda trong việc sắp đặt các dịch vụ của mình, sự trì hoãn của khách hàng chấm dứt. Nếu như lúc trước, trạm bảo dưỡng của Ford trống 40% thì nay đã kín khách. Các đại lý kiếm được tiền và chỉ trong vòng 3 năm, Ford đã sánh ngang với thành công của Honda trong việc bảo dưỡng. Vậy tại sao chúng ta không khiến cho các buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện trở nên đơn giản như vậy nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe và cùng lúc giảm đáng kể các chi phí tổng thể? Bài học rút ra từ kinh nghiệm của Ford là hãy sắp đặt thật khoa học các kiểm tra y tế để mọi người có thể nhớ dễ dàng. Cái này là tác giả nêu về những cái vấn đề lớn hơn là về vấn đề bản thân ha. Chẳng hạn như đưa ra cái giải pháp để làm sao người ta tích cực hơn trong cái việc đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, cái việc chăm sóc sức khỏe, cái việc bảo dưỡng xe máy, vân vân và vân vân. Thì mình nghĩ cái phần này rút ra được là có hai ý tác giả muốn nêu. Thứ nhất là thay vì để người ta tự động người ta đi kiểm tra sức khỏe đó thì có thể gọi là bắt người ta đặt cọc trước tiền, xong rồi đi kiểm tra thì trả lại tiền, không đi thì mất tiền. Đó, đơn giản vậy thôi. Cách này cũng rất hay ha, cách này có thể áp dụng được vào rất là nhiều thứ, nhưng mà mình thấy áp dụng được nhiều nhất là vào việc rất nhiều việc mà chúng ta thấy như là có những cái dịch vụ mà các bạn phải mua trước á, như là tập gym nè. Tập phòng tập gym là các bạn phải đóng tiền theo tháng, đóng tiền theo năm. Đó, nhiều khi năm đó chúng ta đi bình thường nếu mà không đóng sẵn năm á, chúng ta đi tập chừng mấy ngày chúng ta chán rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lỡ mua thẻ năm rồi thì chúng ta phải tích cực chúng ta đi chứ không mất tiền ha. Đó, đây cũng là một cái yếu tố tâm lý rất là hay mà nó nằm trong một cái mảng khác nữa về yếu tố tâm lý. Có một cái ví dụ về vấn đề này, đó là giống như là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua một cái bữa ăn mà bữa ăn nó rất là ê chề, rất là nhiều, rất là to mà nó không ngon nữa, mà tự nhiên các bạn ngồi ráng phải ăn cho hết. Đó, đây là yếu tố tâm lý gì? Các bạn đã tốn tiền rồi. Đó. Mà bây giờ chúng ta có ăn hay không ăn chúng ta cũng mất tiền thôi, các bạn có ăn hết cũng mất tiền, mà không ăn giờ cũng mất tiền rồi, nhưng mà phải nhất quyết phải ngồi phải ăn cho bằng hết cái món ăn, tại vì lỡ mất tiền rồi phải ăn cho lấy lại tiền chứ ha. Nhưng mà thật ra đâu có lấy lại được đồng nào đâu, mà còn phải ăn dở hoặc là đã no rồi nhưng mà thấy giờ trả tiền rồi, nhiêu đây tiền rồi, không lẽ không ăn cho hết đó, cuối cùng là ăn quá trời luôn, mà chúng ta gọi là chúng ta được cái bất lợi nhiều hơn là cái có lợi từ cái thứ đó mà chúng ta ăn ha. Hoặc là chúng ta nói chung nhiều lắm, như là có những cái dịch vụ mà các bạn đã bỏ tiền rồi nhưng mà nhiều khi các bạn không thích dịch vụ đó mà chúng ta cứ xài hoài à, đó cứ xài hoài gọi là xài để lấy lại vốn á bạn, trong khi là chúng ta vừa không thích, đã không thích rồi mà xài là chúng ta càng bị thiệt hại hơn nữa, đã tốn tiền rồi còn thiệt hại hơn nữa đúng không? Nhưng mà cái tâm lý ở đây là nói như vậy á, là kiểu cái tâm lý này có cái tên tiếng Anh mà mình quên mất tiêu rồi, quên mất cái tên tiếng Anh ha. Rồi cách thứ hai tác giả đề nghị thì cái này chỉ đơn giản là làm cho nó đơn giản dễ hiểu hơn, chẳng hạn như là việc bảo hành những cái loại xe ô tô bảo dưỡng á, thì xe ô tô rất là nhiều bộ phận, 18.000 bộ phận, thì cái cách của Honda làm hồi trước Ford thì không có cách này, có nghĩa là họ chỉ kêu khách tới bảo dưỡng nhưng mà bảo dưỡng rất nhiều lần khác nhau, tại vì nhiều bộ phận nó cần bảo dưỡng vào những loại thời gian khác nhau. Còn Honda thì họ đưa ra một cái lịch trình đơn giản hơn nhiều là đi 8.000 cây bảo dưỡng một lần, 16.000 cây bảo dưỡng một lần và 40.000 cây bảo dưỡng một lần. Đó, như vậy thì đơn giản hơn rất nhiều, hệ thống hơn rất nhiều, và người ta cũng cũng cũng có cái mục tiêu ha để người ta đi bảo dưỡng. Thì cái này cũng nằm trong vấn đề là đặt mục tiêu cho cái người đó để người đó dễ thực hiện hơn. Ok, tiếp tục nha. Về tiết kiệm. Tiết kiệm chúng ta có thể lệnh cho. À, đọc về vấn đề vừa rồi ở trên á, về cái việc đặt mục tiêu á, thì mình nghĩ có một cái rất là hay là thay vì khuyến khích nhân viên sale là phải đạt được doanh số bằng cách cho họ hoa hồng, có nghĩa là họ đạt được con số nhất định thì các bạn thưởng cho họ, thì tại sao không có kêu họ gọi là đặt cọc vô 1 triệu 2 triệu đó, nếu mà không đạt mục tiêu đó thì họ sẽ mất cái số tiền đó, nhưng mà nếu đạt thì họ được cái số tiền đó và được thêm một cái khoản bonus nữa ha. Đó, thì cái đó mình nghĩ nó sẽ tạo động lực nó còn lớn hơn rất nhiều so với cái việc là chỉ có đặt cái mục tiêu họ đạt được, tại vì cái đó là họ đâu mất gì đâu, thì họ sẽ lười, họ hoặc là có thêm hoặc là không mất gì. Còn cái này nếu như mà các bạn đặt cái mục tiêu là để không có mất á, không có bị mất cái gì đó, thì tự nhiên tâm lý con người nó kỳ lắm các bạn, tới chừng mất á thì mới sợ, trong khi cũng đạt được một cái thứ gì đó đạt thêm á thì người ta không có cái động lực. Nhưng mà cái động lực để đừng có mất cái đồ của mình, đừng có mất cái thứ mà mình có, cái động lực nó lớn hơn nhiều so với động lực là có được cái mới mà mình chưa có ha. Đó. Mình nghĩ đây cũng là một cái cách rất là hay. Rất là hay ha, dành cho những bạn nào mà có doanh nghiệp muốn trả lương. Ok, tiếp tục. Tiết kiệm. Chúng ta có thể ra lệnh cho mọi người ngừng chi tiêu theo một sắc lệnh của Orwell. Điều này sẽ giống trường hợp nhóm sinh viên thứ ba của tôi. Nhóm có các thời hạn do tôi chỉ định. Nhưng có cách nào khác thông minh hơn để khiến cho mọi người giám sát hành vi tiêu dùng của chính mình hay không? Cách đây vài năm, tôi có nghe về phương pháp cốc đá để giảm chi tiêu dùng thẻ tín dụng. Bạn cho chiếc thẻ tín dụng của mình vào một cốc nước và đặt nó vào ngăn tủ đá. Mỗi khi nổi hứng mua một thứ gì đó thì trước tiên bạn phải đợi cho đá tan để có thể rút được chiếc thẻ ra. Và lúc đó thì hứng mua sắm của bạn đã hạ bớt. Cái này là chúng ta có coi trong bộ phim gọi là The Devil in Prada thì phải. Phim về mua sắm các bạn. Gọi là bỏ thẻ mình vào cục đá để cho khỏi có xài ha. Sau đây là một cách làm khác có thể tốt hơn và cập nhật hơn. John Leland đã viết một bài báo rất thú vị ở trên tờ New York Times, trong đó ông miêu tả một xu hướng đang ngày càng phát triển, xu hướng tự xấu hổ. khi một người phụ nữ tên là Tricia, 29 tuổi, phát hiện rằng mình mắc nợ tới 22.302 đô la ở trên thẻ tín dụng. Cô đã không thể chờ đợi để loan cái tin ấy. Tricia không nói cho gia đình hay bạn bè biết tình hình tài chính của mình vì cô ấy xấu hổ với khoản nợ cá nhân đó. Tricia đã làm điều mà không ai nghĩ tới và là không thể đối với những người sống trước cô hoặc một thế hệ. Cô lên mạng và đưa hết các chi tiết riêng tư về đời sống tài chính của mình, bao gồm giá trị ròng của cô. Lúc này là âm 38.691 đô la, số dư và các khoản phí tài chính trên thẻ tín dụng. Số nợ cô đã trả bớt 15.312 đô la kể từ khi bắt đầu lập blog về món nợ của mình vào năm ngoái. Blog của Tricia chỉ là một phần của xu hướng đang thịnh hành. Rõ ràng, hàng chục trang web có thể lúc này đã lên tới hàng nghìn dành cho việc lập blog nói về tình trạng nợ nần. Lê Lam nhận xét những người tiêu dùng đang yêu cầu người khác giúp họ tự kiểm soát vì quá nhiều công ty không thể hiện bất kỳ sự kiềm chế nào. Cái này giống như là việc đặt mục tiêu xong rồi nói hết cho mọi người biết là về cái mục tiêu của mình. Để họ gọi là giống như chúng ta có một cái người nào biết thì chúng ta có cái gì đó thúc ép chúng ta ha, đặt chúng ta vào một cái trạng thái gọi là bị ép, bị thúc ép để chúng ta dễ đạt được cái mục tiêu của mình hơn. Cách này thì nhiều cái quyển sách đó cũng chỉ là có mục tiêu gì đó thì viết ra giấy hoặc là công bố lên mạng nói cho tất cả mọi người biết để gọi là mình lỡ nói cho người ta mình phải đạt mục tiêu đó rồi, giờ mình không đạt được thì mình quê làm sao. Thế là chúng ta phải ráng chúng ta làm cho được, phấn đấu cho được cái mục tiêu đó ha. Lập blog về việc tiêu dùng quá tay cũng quan trọng và có ích. Tuy nhiên, điều chúng ta thật sự cần là ngăn chặn tiêu dùng vào thời điểm bị cám dỗ, chứ không phải là cách phàn nàn sau khi sự việc đã xảy ra. Chúng ta có thể làm gì? Tôi tưởng tượng ra một loại thẻ tín dụng có thể tự kiểm soát, cho phép mọi người hạn chế hành vi tiêu dùng của mình. Người dùng có thể quyết định trước mình muốn tiêu hao bao nhiêu cho mỗi loại, ở mọi mức dự trữ và mọi khung thời gian. Ví dụ, người dùng có thể hạn chế chi tiêu cho cà phê ở mức 20 đô la một tuần, quần áo là dưới 60 đô la một tháng, trên 6 tháng, các món đồ tạp phẩm là 200 đô la trên một tuần, cho giải trí là 60 đô la trên một tháng, và không cho phép dùng tiền để mua kẹo trong khoảng từ 2 đến 5 giờ chiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ vượt qua giới hạn? Người dùng thẻ sẽ tự lựa chọn hình phạt cho mình. Ví dụ, thẻ bị từ chối hoặc có thể tự đánh thuế chính mình và chuyển khoản thuế đó tới các tổ chức hỗ trợ nhà ở nhân đạo cho một người bạn hoặc là các tài khoản tiết kiệm dài kỳ. Thậm chí, nó còn có thể tự động gửi thư điện tử tới các người bạn đời, mẹ hoặc là bạn của bạn. Này đơn giản là hình phạt thôi. Này giống như là người ta gọi là reinforcement learning á. Là các bạn làm cái gì đúng thì ok cho làm, bạn làm sai thì sẽ có một cái hình phạt nào đó. Cái này là tự tạo cái hình phạt cho riêng mình ha. Và từ từ người ta sẽ ngại, người ta không làm được, không có làm cái việc đó nữa. Ví dụ ở đây là về việc tiêu dùng quá mức thôi. Nhưng mà chúng ta lỡ làm cái gì đó sai với mục tiêu tiêu dùng chúng ta, lỡ như là tháng đó quy định là cho tiền ăn uống đi là 1.500.000 thôi, nhưng mà tự nhiên tháng đó bạn bè rủ đi chơi, rủ đi nhậu này nọ, quất cái lên 3-4 triệu, chúng ta sẽ phải tự phạt mình để lần sau chúng ta sợ, chúng ta không làm cái đó ha. Đây là một cái rất là cơ bản nhưng mà rất là ít người, không phải là không biết về phương pháp này nhưng mà ít người áp dụng ha. Này là reinforcement learning, là áp dụng trong mọi thứ và đặc biệt là huấn luyện về chó mèo, huấn luyện những cái con thú cưng á bạn, là người ta dùng cái phương pháp này rất nhiều. Cái con thú cưng nó làm cái động tác gì mà các bạn thích thì thưởng nó một cái, làm cái gì sai thì không cho thưởng. Thế là nó biết thì lần sau nó sẽ cố gắng nó làm đúng tới cái việc mà các bạn muốn, rồi từ từ huấn luyện nó, nó biết là nó làm cái đó đúng nó sẽ được thưởng. Thế là nó từ từ nó làm đúng hoài ha. Cái hành vi của nó sẽ được điều chỉnh thông qua cái phương pháp là reinforcement, có chữ mình không, mình quên mất tiêu rồi. Learning ha. Tên tiếng Việt là gì ta? Reinforce là, mình cũng không biết tên tiếng Việt của nó là gì. Tiếp tục nha. Gửi Sumi bức thư này để lưu ý rằng rằng chồng của bà Dan Ariely xét về tổng thể là một công dân chính trực đã vượt quá giới hạn chi tiêu thu mua chocola $50 trong một tháng tới 73.25 đô la với những lời chúc tốt đẹp nhất nhóm thẻ tín dụng tự kiểm soát. Điều này giống như một giấc mơ hão huyền nhưng không phải vậy. Hãy nghĩ đến tiềm năng của những chiếc thẻ thông minh, mỏng, nhỏ bằng lòng bàn tay, có khả năng tính toán ấn tượng, lúc này đang bắt đầu tràn ngập thị trường. Những chiếc thẻ này có thể được thiết kế phù hợp với nhu cầu tín dụng của từng cá nhân và giúp mọi người quản lý tiền của mình khôn ngoan hơn. Tại sao một chiếc thẻ không thể có một bộ phận điều tiết chi tiêu để hạn chế các giao dịch tiền tệ trong những điều kiện cụ thể? Cái ý tưởng này rất là hay nhưng mà mình nghĩ là ngoài đời người ta không ít xài ha, không biết có chỗ nào xài không. Cái thẻ giúp cho bạn điều chỉnh chi tiêu, giới hạn cái chi tiêu của mình, giống như là tháng quy định là tiền mua quần áo là 1.000.000 đồng đi, lỡ xài quá thì cái thẻ sẽ báo cho các bạn. Mình nghĩ không ai làm cái này hết, tại đơn giản là các công ty tài chính họ muốn cho các bạn xài nhiều tiền hơn chứ họ không bao giờ muốn hạn chế lại hết á. Tại sao không thể có một công cụ tài chính tương tự loại thuốc viên uống theo giờ để người tiêu dùng lên chương trình phân phối tài khoản tín dụng của mình và giúp họ hành động theo cách mình muốn? Một vài năm trước, tôi bị thuyết phục rằng một chiếc thẻ tín dụng tự kiểm soát là một ý hay. Vậy nên tôi đã đề nghị được gặp mặt một ngân hàng lớn. Tôi rất vui mừng khi ngân hàng đáng kính này phúc đáp và đề nghị tôi tới trụ sở của họ tại New York. Vài tuần sau, tôi tới New York và được dẫn tới một phòng hội nghị hiện đại. Với sự có mặt của 6 nhân viên quản trị ngân hàng đầy quyền lực, bao gồm cả bộ phận thẻ tín dụng của ngân hàng, tôi bắt đầu bằng việc mô tả sự trì hoãn khiến mọi người gặp rắc rối như thế nào. Nó khiến chúng ta sao nhãng việc tiết kiệm, trong khi cám dỗ của thẻ tín dụng dễ dàng làm phòng kho trong nhà của chúng ta đầy những món hàng không cần thiết. Tiếp đó, tôi mô tả việc người Mỹ rơi vào tình trạng phụ thuộc ghê gớm vào thẻ tín dụng ra sao, sự nợ nần đang làm họ đau khổ như thế nào và họ đang phải vật lộn tìm đường thoát khỏi tình trạng khốn khổ đó ra sao. Những người cao tuổi trong xã hội Mỹ là một nhóm bị tác động mạnh nhất. Thực tế, từ năm 1992 đến năm 2004, tỷ lệ nợ của nhóm người Mỹ tuổi từ 55 trở nên tăng nhanh hơn bất kỳ nhóm nào khác. Một vài người trong số họ còn phải dùng thẻ tín dụng để trả cho các khoản góp Medicare. Những người khác đang đứng trước nguy cơ mất nhà. Cái này là cái văn hóa thẻ tín dụng là bắt đầu vào Việt Nam rồi các bạn nha. Không biết là mọi người có dùng chưa nhưng mà dạo gần đây là mình thấy nó rộ lên lắm. Các công ty bắt đầu gọi là gọi điện thoại kêu mở thẻ tín dụng vân vân. Mình cái này là về quan điểm cá nhân thôi, cái này quan điểm tiêu dùng cá nhân thôi, mình không biết mọi người như thế nào nhưng mà riêng mình thì mình nghĩ là tốt nhất là không nên có. Tại có không phải có là xấu, nếu mà bạn nào có thể điều chỉnh được cái chi tiêu của mình thì có thì rất là tốt, giúp cho chúng ta gọi là có những cái khoản tiền khẩn cấp mà chúng ta muốn xài á thì chúng ta rút thẻ ra chúng ta quẹt cái là có thể xài được ha. Nhưng mà nó đối với những người mà dễ bị cảm xúc chi phối giống như mình, tự nhiên đang cầm một cái thẻ có thể vay nợ, quẹt cái vay nợ xong tháng sau trả là tự nhiên. Nó giống như nó làm chúng ta dễ bị kích thích đó các bạn, gọi là bị hưng phấn á, trạng thái hưng phấn á, cảm xúc thà không có tiền thôi, tự nhiên có tiền trong tay là tiêu ha. Đó, nên rất là dễ xài tiền lố tay khi mà có cái thẻ đó nên mình cũng chẳng bao giờ mình mở cả. Các nhà quản lý bắt đầu lên tiếng, phần lớn họ đều có những câu chuyện về người thân, chồng, vợ và bạn bè, tất nhiên không phải về họ, những người có vấn đề về thẻ nợ tín dụng, chúng tôi trao đổi qua về việc đó. Lúc này nền móng đã sẵn sàng và tôi bắt đầu nói về ý tưởng chiếc thẻ tín dụng tự kiểm soát với tư cách là một phương pháp giúp cho người tiêu dùng tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Tôi đề xuất họ nên giúp người tiêu dùng kiểm soát việc chi tiêu. Tôi nhận ra rằng các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng kiếm được 17 tỷ đô la tiền lãi mỗi năm từ những chiếc thẻ này không? Họ có nên từ bỏ điều này hay không? Tôi không ngây thơ như vậy. Tôi giải thích với họ rằng có nghĩa là đối với tác giả là muốn người ta tốt hơn nên nói là thẻ tiêu dùng nên có cái việc hạn chế chi tiêu là báo cho những người đang xài á là họ đang lố cái khoản chi tiêu này. Nhưng mà đối với các ngân hàng thì họ đâu thích việc đó. Các anh cứ xài nhiều vô, xài càng nhiều càng tốt, để các anh nợ chúng tôi nhiều hơn, để như vậy thì mới kiếm được tiền lãi chứ, đúng không? Thì ở đây để coi tác giả sẽ thuyết phục những công ty này như thế nào. Tôi không ngây thơ như vậy. Tôi giải thích với họ rằng có một công việc kinh doanh tuyệt vời đằng sau ý tưởng chiếc thẻ tín dụng tự kiểm soát. Tôi nói, hãy xem công việc kinh doanh thẻ tín dụng hiện nay có giá cắt cổ. Các vị phải gửi đi 6 tỷ bức thư trực tiếp tới khách hàng mỗi năm với những lời mời chào gần giống nhau và họ miễn cưỡng đồng ý. Tôi tiếp tục, nhưng giả sử có một công ty thẻ tín dụng bước ra khỏi các công ty đó và gắn kết mình với hình ảnh một con người chân chính, ủng hộ những người tiêu dùng đang bị các khoản thẻ tín dụng gặm nhắm. Giả sử một công ty có can đảm cung cấp một loại thẻ giúp người tiêu dùng kiểm soát tín dụng cho họ và chuyển số tiền nào đó vào tài khoản tiết kiệm dài hạn hay không. Tôi liếc nhìn quanh phòng, tôi cược là hàng nghìn người tiêu dùng sẽ cắt bỏ các loại thẻ tín dụng khác và đăng ký sử dụng dịch vụ của các bạn. Một làn sóng xôn xao lan khắp căn phòng, những người làm ngân hàng gật đầu và trò chuyện với nhau. Đây là một cuộc cách mạng. Ngay sau đó tất cả chúng tôi rời khỏi phòng, họ bắt tay, tôi thân tình và hứa chắc sẽ nhanh chóng nói chuyện tiếp về vấn đề này. Nhưng họ không bao giờ gọi lại cho tôi. Cái này là có thể biết trước ha. Có thể họ sẽ mất 17 tỷ đô la tiền lãi, hoặc có thể chỉ là sự trì hoãn cố hữu. Nhưng mà ý tưởng vẫn còn ở đó, loại thẻ tín dụng tự kiểm soát. Và một ngày nào đó có thể ai đó sẽ tiến hành bước kế tiếp. Đây cũng là một cái ý tưởng rất hay, ở trên thị trường chưa có ha. Nhưng mà cái này nó lớn quá, không phải ai cũng làm được ha. Có thể chúng ta, mình đang nghĩ tới việc viết một cái app thanh toán, nhưng mà app thanh toán nó khủng lắm các bạn ơi. Ok, hết chương này rồi. Giờ tới phần thảo luận. Chà, hôm nay đọc 2 chương mà vẫn còn sớm quá ha. Đọc liên tục luôn, không có dừng chỗ nào luôn. Tại vì những phần này thì mình thấy cũng không có gì nhiều để thảo luận đúng không? Rồi là vấn đề này trong thâm tâm ai cũng đã biết, ai cũng đã trải qua ở trong đời sống hàng ngày về cái việc mà cảm xúc chi phối hành vi chúng ta như thế nào. Ở đây tác giả chỉ có đưa ra thêm cái nghiên cứu là để chứng minh cái việc đó là có, là những cái ví dụ để chúng ta gọi là kiểm soát được cái hành vi của mình. Ok, check comment nha. Ok, Công Phạm ơi, hôm nay mạng chậm quá hả? Chào Quốc Duy nha. Chị Nguyễn bấm vào link donate không được. À được rồi, ok chị Nguyễn ơi. Cảm ơn chị Nguyễn nhiều, mình đã nhận được khoản donate của chị Nguyễn rồi. Cái trang donate này chán quá các bạn. Mà mình thấy Việt Nam có mỗi trang này à, không biết có bạn nào biết trang nào ok hơn không. Mình đang dùng cái trang là ủng hộ tôi. Mình thấy là đa số các streamer dùng cái trang này, nhưng mà không biết sao mình set up hết rồi, test hết rồi. Lúc donate thì màn hình sẽ hiện ra tên rồi lời nhắn của mọi người donate. Mà sao tới chừng thực tế thực tế các bạn donate nó không có hiện ra ha. Với lại mấy hôm bữa là cái trang donate nó bị rớt, mình cũng không biết tại sao. Nhưng mà thôi kệ, mình có để link Momo, bạn nào muốn donate thì có thể gửi Momo hoặc ngân lượng cho mình nha. Mình rất cảm ơn. Rất cảm ơn bạn nào đã gửi ủng hộ mình. Cảm ơn chị Nguyễn nha. Có một bạn người nước ngoài Sinta. Bạn tưởng chắc mình nuôi tắc kè các bạn ơi. Bạn này ở Bali. Này chắc tiếng Bali mình đọc không hiểu gì hết. Nói về việc mục tiêu, về việc xác định mục tiêu và làm thế nào để chúng ta không có bị sự trì hoãn, không có bị cái tâm lý lười để mai tính, và làm sao để đạt được cái mục tiêu của mình á, của chúng ta đặt ra á, thì có một cái nguyên lý đơn giản mà cái cuốn Tâm Lý Học Thành Công có thể áp dụng vô được á, và cũng rất nhiều những cái kiểu những cái mẹo khác mà mình thấy là đều dựa trên cái hình thức này hết. Có nghĩa là thay vì xác định một cái mục tiêu nó lớn quá, nó khó đạt được quá, như là các bạn đặt cái mục tiêu đó là phải một tháng sau mới có thể đạt tới mục tiêu đó, mới cho ra được kết quả outcome, rồi mới xác nhận coi là cái mục tiêu đó nó thực hiện được không? Ví dụ các bạn có thể đặt mục tiêu là trong 2 tháng chúng ta phải giảm được 5 kg chẳng hạn, hoặc là đặt mục tiêu là trong 2 năm tới chúng ta phải kiếm được mấy chục triệu đó, đó vân vân, ví dụ vậy. Phải phải tiết kiệm được, chúng phải phải kiếm được, sorry các bạn. Thì thay vì đặt cái mục tiêu dài quá, mục tiêu gọi là 2 năm, trời biết bao giờ mới tới 2 năm, mỗi ngày mình đi làm mệt muốn chết luôn, mà 2 năm nữa mình mới xác định được có đạt được mục tiêu hay không. Hoặc là như đặt mục tiêu 2 tháng giảm mấy ký đó, trời ơi mỗi ngày phải ăn mệt quá, mà không biết 2 tháng sau mới biết được cái kết quả là có đạt được mục tiêu hay không, thì nó rất là mơ hồ ha, nó rất là khó đạt được. Có nghĩa là chúng ta để cái mục tiêu ở xa quá, thay vì chúng ta đặt cái mục tiêu gần lại mỗi ngày. Thì cái cách đơn giản nhất mà mình thấy rất nhiều người dùng, có nghĩa là chia nhỏ mục tiêu chúng ta ra thành mỗi ngày, cái thứ mà mỗi ngày chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể đạt được và chúng ta tận hưởng cái việc đó ha. Chẳng hạn như là các bạn đặt mục tiêu giảm cân, thì thay vì đặt 2 tháng phải giảm bao nhiêu đó, thì lên kế hoạch mỗi ngày phải ăn bao nhiêu đó calo, ít lại hoạt động bao nhiêu đó để cho nó tiêu hao calo đó, cứ đạt mỗi ngày, đạt mục tiêu mỗi ngày, đạt mục tiêu mỗi ngày, đạt mục tiêu, đừng có nhìn xa quá. Đừng có đặt cái mục tiêu là cái mục tiêu cuối cùng à 2 tháng ha, mà hãy gọi là đặt cái mục tiêu nhỏ nhỏ và thực hiện nó mỗi ngày, và coi cái việc thực hiện được cái mục tiêu mỗi ngày đó là cái thành công. Đây là cái nguyên lý chính ở trong cái cuốn Tâm lý học thành công á, là đừng có lấy cái đích đến cuối cùng làm cái thành công của chúng ta, mà lấy cái thứ mà chúng ta làm mỗi ngày á là làm cái thành công. Ví dụ như là thay vì chúng ta đặt mục tiêu là cuối năm phải được học sinh giỏi, thì các bạn đặt mục tiêu là à hôm nay phải học được cái gì đó nhiều hơn hôm qua. Đó, tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta lấy cái mục tiêu cuối năm phải được học sinh giỏi á, thì giả sử cuối năm chúng ta không được học sinh giỏi thì coi như là chúng ta thất bại, đúng không? Mà tự nhiên chúng ta đã phấn đấu cả một năm mà tới cuối năm chúng ta thất bại một cái là chúng ta nản liền. Thế là năm sau nghĩ thôi, đặt mục tiêu làm cái gì, cuối cùng rồi cũng có đạt được đâu, thôi cũng sẽ thất bại thôi. Thế là chúng ta sinh nản chí, chúng ta không có phấn đấu nữa, và cuối cùng coi như là cái mục tiêu và cái chuyện đó nó bỏ luôn. Thì thay vì vậy, chúng ta đặt mục tiêu là mỗi ngày học thêm một bài, mỗi ngày làm một bài tập gì đó, vân vân. Thì như vậy mỗi ngày chúng ta đạt được cái mục tiêu từng ngày, và chúng ta cảm thấy rất là vui, chúng ta không có bị nản, tại vì cái mục tiêu nó rất là dễ và nó làm hàng ngày. Và cái việc tới cuối năm nó có đạt được cái mục tiêu lớn hay không thì thật sự nó cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta đều tiến bộ hơn, mỗi ngày chúng ta đều đi lên, và cái động lực chúng ta nó không bị mất ha. Tại vì lúc này chúng ta đặt mục tiêu là ở từng ngày những cái mà có thể với lấy được ngay, và chúng ta đạt được nó, chúng ta luôn ở cái trạng thái gọi là đạt được mục tiêu và chúng ta không có bị nản. Thế là cứ phấn đấu hoài, cứ phấn đấu hoài, và cứ càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng phát triển ha. Đó là cái cách mà rất là nhiều người sẽ áp dụng ở trong cuộc đời, mà nó có thể dịch ra rất là nhiều những cái cách nói khác nhau. Chẳng hạn như có người nói là thay vì là giỏi hơn người khác, giỏi hơn người khác có nghĩa là gì? Có nghĩa là đặt cái mục tiêu là năm sau phải học sinh giỏi á, đó là giỏi hơn người khác á, thì chúng ta chỉ giỏi hơn bản thân mình của ngày hôm qua. Đó, cũng là một cái cách dịch ra của câu nói đó hả các bạn? Có nghĩa là đặt mục tiêu rất là gần và có thể đạt được ngay, là chỉ cần ngày mai giỏi hơn hôm nay, ngày hôm nay giỏi hơn ngày hôm qua, có một cái tiến bộ gì đó mà từng ngày chúng ta đạt được, thì lúc đó chúng ta không bao giờ nản hết, tại mỗi ngày chúng ta đều đạt được mà. Xong rồi chúng ta cứ phấn đấu lên. Đó, thì cho dù cái cuộc thi cuối năm đó chúng ta có thất bại hay là chúng ta không làm được thì nó cũng không sao, tại vì đó không phải mục tiêu chúng ta. Mục tiêu chúng ta là giỏi hơn từng ngày, tiến bộ hơn từng ngày. Đó, ngày hôm nay chạy được nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay hít đất được nhiều cái hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay học được một cái gì đó giỏi, làm cho kiến thức chúng ta nhiều hơn ngày hôm qua, vân vân. Ngày hôm nay đọc được thêm một trang sách đó so với ngày hôm qua, thì tự nhiên cái việc đó chúng ta làm mỗi ngày chúng ta đều đặn, thì tự nhiên tới cuối cùng cái mục tiêu lớn, mặc dù chúng ta không có đặt cái mục tiêu lớn đó, nhưng mà chúng ta vẫn đạt được ha, nhờ những cái mục tiêu nhỏ nhỏ từng ngày, và chúng ta đạt được từng ngày như vậy. Đó là cái ý chính ở trong cái quyển sách Tâm lý học thành công á, mà mình nghĩ cái này là nó áp dụng, nó là một cái kiểu nguồn á bạn, một cái kiểu bắt nguồn của rất là nhiều những cái nguyên lý khác mà người ta sẽ nói ra, nhưng mà dịch lại thì nó y chang à. Y chang nguyên lý này thôi, là rất là đơn giản. Đừng có đặt cái sự thành công ở cuối con đường, mà đặt cái sự thành công ở từng bước chân mà chúng ta đi ha. Đặt cái mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, từng bước như vậy. Chúng ta đạt được từng bước rồi chúng ta cứ càng ngày càng phấn đấu lên. Đó, thì cái này cũng rất là hay ha, nó mang cái yếu tố tâm lý ở trong đó. Là đặt mục tiêu lớn quá không đạt được cái là nản liền, bỏ cuộc liền. Chứ còn đặt mục tiêu mỗi ngày, có ngày này không đạt được thì ngày hôm sau đạt được, cái vẫn làm hoài làm hoài làm hoài, tới chừng thành công thì thôi. Tân hỏi có mục tiêu gì trước mặt chưa? Có rồi, Tân thì Tân có rồi. Ok Tân ơi, định có chứ, ai mà không có mục tiêu. Tân chia sẻ nhớ cái bí quyết 1% đấy, mỗi ngày nỗ lực 1%. Đó, ok Tân ơi. Để mình coi coi những cái ý của cái phần này. Chương sau nghe cũng rất là hay nè. Cái giá cao của sự sở hữu. Tại sao chúng ta thường đánh giá quá cao những gì mình có? Đó. Chúng ta đánh giá quá cao thì chúng ta mới sợ mất những gì chúng ta đang có ha. Ok, chắc hôm nay livestream tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu vào lúc 7:30 tối nha. 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.